Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.001 Thần Vũ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. À. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía đối phương, người này vẫn là rất có ý tứ, hắn vừa mới đối Hạ Thiên nhắc nhở không ít sự tình, cùng Hạ Thiên cũng coi là trò chuyện tới. Tốt. Nếu như là người khác, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng nếu như là người này, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng liền không quan tâm cùng đi. Người này vẫn là tương đối có ý tứ. Cùng hắn cùng đi. Cũng hẳn là lựa chọn tốt. Đúng rồi, người tên là gì đối phương hỏi. Điền Hạ Hạ Thiên nói. Đây là hắn ở bên ngoài danh tự, gọi cái tên này rất đơn giản, hắn không muốn bị Khúc Khê biết, dù là một tia khả năng cũng không được, vạn nhất tên của hắn truyền đi, bị Khúc Khê trùng hợp nghe được, liền sẽ là phiền phức. Hắn tạm thời không thể giết Khúc Khê. Vì lẽ đó, chỉ có thể trước trốn tránh. Ta gọi Thần Vũ. Tên rất hay a, rất bá khí. Hạ Thiên mỉm cười. Danh tự chính là một cái danh hiệu mà thôi, có cái gì bá khí không bá khí, hiện tại ta cũng là cùng ngươi cùng một chỗ đào vong thành thị khác nha. Thần Vũ cũng là cười một tiếng. Hai người còn tính là có thể hàn huyên tới cùng nhau. Đúng rồi, gần nhất một cái thành thị ở đâu? Hạ Thiên đối phụ cận đây cũng không phải là rất quen thuộc, phía trước là Thập Tam dẫn hắn tới đây, vì lẽ đó hắn đối với nơi này không có bất kỳ cái gì quen thuộc địa phương. Ngươi nói là thành trì, vẫn là vân thành? Thần Vũ hỏi. Gần nhất là được, Hạ Thiên nói. Gần nhất chính là trước mặt môn thành, bất quá rất nhỏ, bên trong chỉ có thể dung nạp hơn 10 vạn người, hiện tại Hỗn Nguyên thành hủy, phần lớn người khẳng định đều đã chạy tới nơi đó, cho nên chúng ta nếu như đi chậm, liên thành còn không thể nào vào được. Thần Vũ giải thích nói. 10 vạn người thành trì. Liên thật sự là phi thường nhỏ. Cùng Hạ Thiên phía trước đi thổ thành không xê xích bao nhiêu. Ta chẳng qua là muốn đi ngồi truyền tống trận mà thôi. Hạ Thiên nói. Điền huynh, bất kỳ cái gì truyền tống trận đều là có sử dụng hạn chế. Môn thành truyền tống trận một ngày liền có thể mở ra 100 lần. Một lần nhiều nhất đồng thời truyền tống 10 người. Ngươi cảm thấy nhiều người như vậy đi qua, chúng ta có thể xếp tới đội ngũ nha. Mà lại nơi này có không ít thương nhân đều đến đó. Đến lúc đó bọn hắn vì có thể nhanh lên rời đi, khẳng định sẽ tiêu giá tiền rất lớn đi, đến lúc đó truyền tống trận truyền tống giá cả cũng sẽ theo 1.000 tiên tinh trực tiếp tăng giá đến 2.000, 3.000, thậm chí cao hơn. Thần Vũ nhắc nhở, truyền tống trận cũng không phải dễ dàng như vậy ngồi. 10 vạn người thành nhỏ, truyền tống trận cũng là rất nhỏ, truyền tống năng lực cũng rất nhỏ. Những cái kia đại thành chỉ một ngày mặc dù cũng có hạn chế, nhưng khẳng định so cái này muốn nhiều. Hạ Thiên phía trước cùng Thập Tam cùng đi thời điểm, hắn liền thấy, Thập Tam lấy ra ngọc bài về sau, căn bản cũng không cần xếp hàng, cũng không cần tốn hao bất kỳ tiên tinh, đây là rất nghiêu. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi không chê xa lời nói, có thể bay thẳng đến Bách Điểu Vân Thành, bên kia có thể đồng thời dung nạp mấy chục triệu người, có thể tùy tiện vào thành, mà lại bên kia truyền tống trận liền có hy vọng nhiều, sử dụng người mặc dù nhiều, nhưng người ta quản lý càng tốt hơn. Mà lại sử dụng số lần cũng rất nhiều. Thần Vũ nói. Môn thành cần bao nhiêu ngày? Bách Điểu Vân thành cần bao nhiêu ngày? Hạ Thiên hỏi. Bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, môn thành cần 3 ngày, Bách Điểu Vân thành cần 2 tháng. Thần Vũ nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, được rồi, chúng ta vẫn là đi môn thành đi. Hắn cũng không muốn bay lên 2 tháng. Mặc dù chính hắn đơn độc tốc độ phi hành càng nhanh, nhưng hắn cũng không tiện trực tiếp đem Thần Vũ ném ở nơi này. Tốt a, Thần Vũ cũng không nói cái gì. Ngươi có được hay không? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên thuận tiện, ta lẻ loi một mình, đi chỗ nào đều thuận tiện, ta bình thường là tìm có sinh ý địa phương nán lại, kiếm một chút tiên tinh, sau đó tiêu hết, sau đó lại kiếm một chút tiên tinh, lại đi tiêu hết. Thần Vũ phi thường tùy ý nói. Vậy ngươi vì cái gì không cho những thương nhân kia làm hộ vệ? Hạ Thiên hỏi. Những thương nhân kia nhận hộ vệ giá cả đều không thấp. Một ngày 500 tiên tinh, cái giá tiền này đã rất cao. Bọn hắn Thần Vũ nhếch miệng, quá nguy hiểm, những thương nhân kia đều là khôn khéo cực kỳ, người cầm đối phương tiên tinh, liền muốn thay bọn hắn bán mạng, bọn hắn những người này, hiện tại cũng là phi thường nguy hiểm, ta cũng không muốn vì những cái kia tiên tinh ném mạng, ta bình thường tìm công việc đều là vô cùng an toàn cái chủng loại kia, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, có thể cam đoan ta an toàn công việc. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng, ngươi như thế sống, thật sự là rất có ý tứ a. Tiêu Dao, mới là cuộc sống a, ngươi xem một chút bọn hắn những người này bận rộn, từng cái vì kiếm lấy tiên tinh bôn ba, kết quả hiện tại mới ra chuyện, bọn hắn ngay cả mình mệnh đều không nhất định giữ được, nếu như mạng mất, cái kia có lại nhiều tiên tinh lại có thể thế nào? Thần Vũ phi thường tùy ý nói. Hắn nhìn thật đúng là mở a. Dạng này người không dễ dàng a, Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, đúng rồi, huynh đệ, ta phía trước thấy qua 7 người, ngươi xem một chút gặp qua không có. Hạ Thiên lấy ra phá nhất cho Chân Dung. Thần Vũ ánh mắt cũng là nhìn về phía Chân Dung phương trận thất tử. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Cái này có cái gì không quen biết, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, rất nhiều người đều biết bọn hắn, 7 người này mỗi một cái đều là trận pháp cao thủ, tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên, có chút danh tiếng. Bọn hắn bố trí truyền tống trận phi thường kiên cố, mặc dù giá cả quý, nhưng rất nhiều người đều là cầu bọn hắn đi hỗ trợ bố trí cùng bình thường giữ gìn. Thần Vũ nói. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra, phụ thân ngươi năm đó có thể là thuê bọn hắn đi bày trận, mà không phải bọn hắn cùng phụ thân ngươi có cực kỳ tốt quan hệ. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên gật đầu. Đúng rồi, ta nghe nói, 7 người này giống như biến mất một đoạn thời gian. Không có lại xuất hiện, đã rất lâu rồi. Thần Vũ nói. À. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Bọn hắn 7 cái giống như có đoạn thời gian thần thần bí bí, trước kia tìm bọn hắn người đều là kết nối với, bọn hắn không đơn giản phải cho người khác bố trí truyền tống trận, còn muốn đi giữ gìn, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng có một đoạn thời gian, bọn hắn đột nhiên không tiếp truyền tống trận nhiệm vụ, mà lại giữ gìn cũng không nhận, từ đó về sau. Giống như liền không có người gặp qua bọn hắn. Thần Vũ giải thích nói. Bị người giết? Hạ Thiên hỏi. Không có khả năng, 7 người này ở bên ngoài không nhỏ nhân mạch, dám động bọn hắn người cũng không nhiều. Thần Vũ nói. Kỳ thật. Hạ Thiên nghe ngóng 7 người này, một mặt là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, một mặt khác cũng là bởi vì những người này biết 6 mạch tin tức, hắn muốn nhìn một chút những người này là tình huống như thế nào. Bất quá bây giờ nhìn tới, 7 người này khả năng xảy ra chuyện. Sẽ không là phụ thân ngươi làm? A Hồng Phượng sững sờ. Hết chương 10.001. Chương 10.002, ta chính là đầu óc có vấn đề người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Long thanh danh ở bên ngoài cũng không phải là rất tốt. Rất nhiều cùng Thiên Long tiếp xúc qua người đều biết. Thiên Long tâm ngoan thủ lạt, mà lại vì mục đích, chuyện gì đều làm ra được. Không thể nào, phụ thân có lẽ còn chưa tới loại trình độ đó. Hắn mặc dù lý giải phụ thân của mình, nhưng nếu như phụ thân hắn người nào đều giết, mà lại lạm sát kẻ vô tội, sát hại trợ giúp hắn người, cái kia Hạ Thiên vẫn còn có chút không nhịn được. Hắn mặc dù cũng muốn cứu hắn mẫu thân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi như vậy không từ thủ đoạn. Điều tra một cái đi, phụ thân ngươi không đơn giản, hắn vẫn luôn là vô cùng thần bí. Hồng Phượng nói. Điều tra phụ thân của mình. Loại chuyện này Hạ Thiên cũng không thích làm, nhưng hắn cũng nhất định phải làm, nếu như phụ thân hắn thật tại đi một đầu vạn kiếp bất phục con đường, vậy hắn cũng nhất định phải ra mặt chặn đường. Giúp hắn phụ thân dẫn quay về đường ngay. Đúng rồi, người nghe nói qua núi Côn Luân sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy làm sao khả năng chưa nghe nói qua, núi Côn Luân là tất cả mọi người trong giấc mộng thánh địa, Tây Vương mẫu địa bàn, bất quá không ai dám đến đó. Tây Vương mẫu tính tình cũng không tốt, tự mình xâm nhập hắn địa bàn người, đều là giết không tha, bất quá tương truyền, Tây Vương mẫu nơi đó có vĩnh sinh bất tử đan dược, sau khi ăn vào, không quản ngươi là cảnh giới gì, đều có thể vĩnh sinh bất tử, còn có thể để người một bước lực lượng pháp tác liền biến thành 10 vạn điểm vô địch tiên đan các loại, tóm lại, nơi đó chính là thần châu người vùng đất mộng tưởng, nhưng cũng là không người dám đặt chân địa phương. Thần Vũ giải thích nói. Đồng thời, hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi sẽ không đối nơi đó cảm thấy hứng thú a? Không, ta phía trước nhận biết một đầu thiên thú, hắn chính là núi Côn Luân. Hạ Thiên nhận biết chính là Tất Phương. Mà lại hắn cũng coi là giúp Tất Phương đại ân. là hắn cho Tất Phương trở về cơ hội. Nếu như không phải hắn, Tất Phương cả một đời cũng không về được núi Côn Luân. Núi Côn Luân bên trên là có không ít thiên thú, bất quá vô dụng, nơi đó thiên thú không cho phép vì tiện xuống núi, liền xem như ngẫu nhiên có xuống núi, cũng đều là hoàn thành nhiệm vụ về sau ngay lập tức trở về, vì lẽ đó người gặp qua nơi đó thiên thú, khả năng đời này liền gặp một lần, sẽ không lại nhìn thấy lần thứ hai. Thần Vũ giải thích nói, cũng không phải là nói, ngươi biết núi Côn Luân thiên thú, ngươi liền rất nghiêu. Bởi vì, nơi đó thiên thú, rất nhiều là cả một đời đều không có xuống núi cơ hội, nếu như tự mình xuống núi, liền tuyệt đối không cho phép lại quay về núi Côn Luân. Núi Côn Luân là một quy củ phi thường nghiêm địa phương. Bất luận kẻ nào không tuân thủ quy củ, đều sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra. Mà đối núi Côn Luân những người kia cùng tiên thú đến nói, để bọn hắn rời đi núi Côn Luân, còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn đâu. Điểm này, Hạ Thiên trên người Tất Phương liền thấy. Ngươi tuổi tác không lớn đi, Thần Vũ hỏi. Ân, ta kỳ thật tu luyện không đến ngàn năm, Hạ Thiên nói phi thường uyển chuyển, trên thực tế, nói trăm năm càng chuẩn xác một chút, nhưng hắn không thích nói như vậy, mà lại như thế sẽ bại lộ thực lực của hắn cùng thiên phú. Không tệ lắm, ngàn năm liền có thể có tu vi như vậy, thật sự là rất hiếm thấy, bất quá ngươi có lẽ vẫn luôn tại tu luyện đi. Thần Vũ nói. Làm sao ngươi biết Hạ Thiên hỏi? Bởi vì ngươi hỏi những vấn đề kia đều quá đơn giản, tùy tiện một cái đi ra lăn lộn qua một đoạn thời gian người, đều có thể biết, có một ít kinh nghiệm giang hồ người, đều có thể rất nhẹ nhàng biết. Thần Vũ giải thích nói. Nha! Cứ như vậy. Hạ Thiên trên đường đi cùng Thần Vũ xin chỉ giáo không ít sự tình. Bọn hắn cũng là một đường đến môn thành. Trên đường cũng có một chút khúc nhạc dạo ngắn. Có mấy cái đội ngũ muốn ăn cướp Hạ Thiên cùng Thần Vũ. Nhưng Thần Vũ cũng là một cái xứng sở loại, đi lên liền hô trên người ta cái gì chữ vật trang bị đều không, các người muốn cùng ta liều một phen sao, dù sao ta cái gì cũng không có, liền một cái mạng, cùng lắm thì mọi người đồng quy vô tận. Cứ như vậy một câu, làm cho đối phương 30, 40 người đội ngũ trực tiếp rút lui. Nhìn tới, không quản ở nơi nào, đều là giống nhau ngang tàng sợ lỗ mãng. Lỗ mãng sợ liều mạng. Phía trước chính là môn thành, người xem đi, hiện tại nội thành khẳng định là không vào được, ngoài thành đều đã tụ tập nhiều người như vậy. Thần Vũ nhắc nhở. Lúc này, môn thành bên ngoài, có mấy trăm cái đội ngũ, những đội ngũ này người ở bên trong đều không ít, mỗi cái đội ngũ ở giữa khoảng cách ít nhất mấy cây số, bọn hắn cũng sẽ không tới gần lẫn nhau. Mà lại mỗi một cái đều là cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Bọn hắn hiện tại dù sao không phải trong thành. Trong thành lời nói, bọn hắn không dám làm loạn, nhưng là ở ngoài thành lời nói, rất nhiều người liền không sợ. Thật đúng là vào không được a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, nơi này tụ tập quá nhiều người, nội thành đã gánh vác không được nữa, mà lại nơi này tiếp xuống sẽ tới càng nhiều người, hiện tại nơi này chỉ có hơn 3 vạn người, nhưng Hỗn Nguyên thành chạy tới người ít nhất sẽ có 3-40 vạn, tới càng nhiều người. Nơi này liền sẽ càng không bình yên, rất nhiều ma sát đều sẽ xuất hiện, cuối cùng vẫn là sẽ đánh nhau, một khi đánh nhau, như thế nhiều người như vậy, người người cảm thấy bất an, liền vẫn là sẽ trở nên phi thường hỗn loạn. Thần Vũ nói, vậy chúng ta cũng muốn cẩn thận a. Hạ Thiên nói, cẩn thận vô dụng, một khi đánh nhau, rất nhiều người không muốn công kích ngươi, nhưng tản mát lực lượng cũng sẽ đánh về phía ngươi, ngươi đứng ở nơi đó không nổi, rất nhiều người cũng sẽ cho rằng ngươi muốn đánh lén hắn. Hắn đồng dạng sẽ công kích ngươi. Thần Vũ nói. Đây không phải là có người tại vào thành sao? Hạ Thiên nhìn thấy. Có người đi vào. Người ta là bỏ ra tiên tinh, nội thành mặc dù người đã rất nhiều, nhưng lại nhiều một chút cũng không phải vấn đề. Chỉ cần bọn hắn một người giao nạp 1.000 tiên tinh, cũng có thể vào thành. Thế nhưng là ai đầu óc có vấn đề a? 1.000 tiên tinh liền vì vào thành. Thần Vũ cho rằng, hòa cái kia 1.000 tiên tinh vào thành người, đều là đầu óc có vấn đề người. 1.000 tiên tinh, không làm gì tốt. Liền vì một cái vào thành, vậy liền không có ý nghĩa gì. Đầu óc có vấn đề người, chính là ta. Hạ Thiên nhìn về phía Thần Vũ cùng ngươi. Ngạch. Thần Vũ sững sờ. Hạ Thiên cũng là lôi kéo hắn, trực tiếp đi hướng cửa thành nơi đó. Lãng phí, đây quả thực là ôm lặn của trời a, quá lãng phí. 1.000 tiên tinh một người, hai người chính là 2.000 tiên tinh, đây cũng quá lãng phí. Thần Vũ cũng là một mực không ngừng lẩm bẩm. Hắn là thật không muốn đi vào. Bất quá hắn cùng Hạ Thiên cùng đi, Hạ Thiên là sẽ không vứt xuống hắn. Cứ như vậy, Hạ Thiên kéo lấy hắn vào thành. Xem ra, ta biết một cái kẻ có tiền a, Thần Vũ cảm khái nói. Có tiền không tính là, bất quá điểm ấy tiên tinh ta vẫn là có. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vừa mới vào thành không lâu, Thần Vũ liền kéo lại Hạ Thiên mau nhìn phía trước, có trò hay. Cái gì trò hay? Hạ Thiên hỏi. Truyền tống trận nơi đó ầm ĩ lên, nói không chừng sẽ động thủ. Thần Vũ cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên hai chân. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Hắn tại quan sát chúng ta, Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 10.002. Chương 10.003 muốn so một cái sao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặc dù Thần Vũ động tác phảng phất phi thường tùy ý, người bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy, nhưng đối với Hồng Phượng sức quan sát đến nói, hắn còn có thể nhìn thấy. Bình thường đến nói, như thế rất nhỏ quan sát là sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng vẫn là bị Hồng Phượng bắt được, Hồng Phượng đồng dạng là ngay lập tức nhắc nhở Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình Thần Vũ. Hắn cũng không có nhìn ra cái này Thần Vũ có cái gì chỗ đặc thù. Hắn cũng nhìn không ra đến Thần Vũ có muốn ý tứ thương tổn hắn. Ân. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn, chúng ta truyền tống về sau liền sẽ tách ra. Hạ Thiên không muốn cùng với Thần Vũ đi bao lâu, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, bên người thêm một người là phi thường phiền phức, sẽ chỉ cho mình tạo thành một chút không cần thiết vấn đề. Vì lẽ đó hắn phải tự mình một người đi đường. Lúc này, truyền tống trận nơi này nhao nhao phi thường hung. Có một ít bỏ ra giá tiền rất lớn thương nhân chen ngang, kết quả người phía sau không đồng ý, trực tiếp dùng beng. Phía sau những người kia đẩy thời gian dài như vậy, hiện tại nhiều người như vậy chen ngang, bọn hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Nhưng người ta người phía trước bỏ ra giá tiền rất lớn. Vì lẽ đó thủ vệ cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Chuyện này rất nhanh liền kinh động đến môn thành thành chủ các vị, ta môn thành chỉ là một cái tiểu thành thị, chịu không được mọi người hành hạ như thế, nếu có người muốn đánh nhau, mời đi ra ngoài đánh, nếu có người không phục tùng lãnh đạo của ta, cũng có thể không cần chúng ta môn thành truyền tống trận, có thể hiện tại ra khỏi thành, ta tuyệt đối không ngăn. Hắn lời nói thế nhưng là tuyệt không khách khí. Đồng thời hắn cũng là tại xác định quyền lợi của mình. Hắn tại nói cho nơi này người. Nơi này hắn định đoạt. Nếu như không nghe lời, liền sẽ bị đuổi đi ra. Có thể nói, bất kỳ một cái nào thành chủ, có thể xây thành trì, bọn hắn đều là hao tốn rất nhiều tiên tinh cùng cố gắng. Bọn hắn sáng tạo thành thị mục đích rất đơn giản, đó chính là kiếm lấy càng nhiều tiên tinh. Môn thành loại này tiểu thành thị, mặc dù có thể dung nạp hơn vạn người, nhưng bình thường cũng chỉ có 2-3 vạn dòng người động, thậm chí ít người thời điểm chỉ có mấy ngàn người. Có thể dùng truyền tống trận người cũng không phải rất nhiều. Lúc đó bên ngoài có Hỗn Nguyên Thành, không có người sẽ chạy đến nơi đây dùng bọn hắn truyền tống trận. Vì lẽ đó bình thường truyền tống giá cả cũng sẽ thấp một chút, dùng để hấp dẫn người khác. Đồng dạng, bọn hắn nơi này cửa hàng đồ vật, giá cả cũng sẽ so địa phương khác thấp một chút, bởi vì hắn thu thuế sẽ thấp rất nhiều. Hiện tại, môn thành cơ hội kiếm tiền tới. Môn thành thành chủ thật vất vả mới chờ đến loại cuộc sống này đến, hắn tự nhiên là sẽ không để cho người ở chỗ này đảo loạn. Xem ra, vẫn có một ít bằng hữu khó chịu a, ta đây hiện tại liền hạ lệnh, nếu như kế tiếp còn có người muốn gây chuyện lời nói, thủ vệ liền sẽ xuất thủ, nếu có người dám can đảm phản kháng thủ vệ lời nói, vậy chúng ta liền giết không tha. Thành chủ cũng là hạ lệnh. Hắn cái này thành thị, thủ vệ số lượng chỉ có không đến 2.000 người. Hiện tại nội thành có 10 vạn người. Trên thực tế, thủ vệ số lượng là không đủ. Nếu như một số đông người gây chuyện lời nói, thủ vệ cũng khống chế không nổi tràng diện. Vì lẽ đó, hắn nói một cái giết không tha. Chính là đang nhắc nhở tất cả mọi người, hắn có thể sẽ giết gà dọa khỉ, nếu có người gây rối, vậy hắn liền không khách khí, dẫn đầu gây chuyện người, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Đạp. Hạ Thiên đi hướng phía trước. Chúng ta muốn kế tiếp, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia thủ vệ nói. Ngạch! Cái kia thủ vệ sững sờ, ngươi không thấy được nơi này đội ngũ dài bao nhiêu sao? Dùng nhiều tiên tinh có lẽ là được rồi đi, Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng, cái kia thủ vệ nói. Không được. Bên cạnh thủ vệ lại đột nhiên nhắc nhở, hôm nay chỉ có thể đi cuối cùng một đợt người. Nghe đến đó thời điểm, xếp tại đội ngũ phía trước nhất người kia nhướng mày, đội ngũ của hắn thế nhưng là có 10 người, cũng chính là vừa vặn có thể một nhóm rời đi. Không thể nhiều hơn bất cứ người nào. Hắn hiện tại cũng là muốn nhanh lên rời đi nơi này, hắn lo lắng đằng sau sẽ theo xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Ta không đồng ý có người tại phía trước ta rời đi. Người kia nói. Một vạn tiên tinh một người, Hạ Thiên nói. Cái kia thủ vệ sững sờ, phía trước trước mặt giá cả cao nhất đến 5.000 tiên tinh, hiện tại Hạ Thiên vừa mở miệng chính là một vạn tiên tinh, có thể nói cái số này là phi thường bạo lực a. Cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Đồng thời, xếp tại đội ngũ phía trước nhất người kia quát lớn, người có ý tứ gì, có tiên tinh không tầm thường a, ta chờ lâu như vậy, người dựa vào cái gì nói muốn đi liền đi. Vị trí của ngươi không phải cũng là mua được sao, Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Không sai. Bọn hắn đội ngũ vị trí này cũng là mua được. Vì lẽ đó, hắn bây giờ nói Hạ Thiên, liền có chút không trượng nghĩa. Có thể trước mặt thủ vệ nói. Bọn hắn hiện tại không có lý do có tiên tinh không kiếm, một người một vạn tiên tinh, hai người chính là hai vạn tiên tinh a, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Nghe được thủ vệ nói có thể. Trước mặt cái kia đội ngũ nhân viên cũng là lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu tử thúi, ngươi kiếm chuyện thật sao? Hôm nay cuối cùng một nhóm. Nếu như hắn hiện tại không đi, liền muốn chờ lâu một ngày. Nhưng là nếu như tăng giá lời nói, đội ngũ của hắn 10 người. Đều một vạn tiên tinh lời nói, đó chính là 10 vạn tiên tinh, vị trí này nguyên bản là hắn, nguyên bản là có lẽ hắn đi trước. Hiện tại để hắn dùng nhiều 10 vạn tiên tinh, hắn vẫn còn có chút không chịu được. Khẳng định không thể nào tiếp thu được. Ngươi có tiên tinh ngươi có thể tăng giá, bất quá ngươi làm sao tăng giá ta đều sẽ vượt qua ngươi, nếu như không có tăng giá bản sự, liền đàng hoàng nán lại tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thế giới này chính là như thế. Hắn sẽ không đáng thương những người này. Lúc này Thần Vũ cũng là có chút ngây người. Lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên là một cái phi thường khách khí người. Hắn mới là cái kia sững sờ loại. Nhưng bây giờ, vừa so sánh hắn phát hiện, Hạ Thiên so với hắn sững sờ nhiều. Hạ Thiên sững sờ, cái kia thật sự là rất nhiều a. Ngươi bước ta thật sao, người kia phẫn nộ nói. Bước ngươi nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy lời nói, cái kia không quan trọng, bất quá con người của ta không thích lãng phí thời gian, nếu như ngươi muốn tăng giá lời nói, tùy thời mở miệng. Bất quá ngươi muốn cân nhắc một chút, ngươi có hay không cùng ta liều một phen vốn liếng. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là tài đại khí thô, trên người hắn tiên tinh số lượng là dùng trăm vạn đến tính toán. Cái này mấy vạn tiên tinh đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Mà lại hắn cũng không lo lắng chính mình tiên tinh sẽ tiêu ánh sáng, bởi vì hắn tiên tinh số lượng là phi thường nhiều. Lúc này người kia sắc mặt phi thường khó coi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra hai vạn tiên tinh đưa cho thủ vệ. Thủ vệ nhẹ gật đầu. Hôm nay cuối cùng một cái truyền tống đi cơ hội chính là Hạ Thiên cùng Thần Vũ. Mắt thấy Hạ Thiên cùng Thần Vũ liền muốn rời khỏi, người kia cũng là phi thường khó chịu, chờ một chút. Làm sao muốn tăng giá, Hạ Thiên phi thường tùy ý hỏi. Dạng này người, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Ngươi xác định ngươi muốn trêu chọc ta sao, người kia ánh mắt quét ngang. Ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Hết chương 10.003. Chương 10.004 thu được ngọc bài. Người đang é rô tia eater si eater hát. Sát khí. Lúc này, hắn phảng phất là muốn giết Hạ Thiên đồng dạng. Hắn cảm thấy, nếu như bây giờ để Hạ Thiên bọn hắn đi, vậy hắn trong lòng cả một đời đều sẽ có cái kết. Phi thường khó chịu, mà lại nơi này còn có nhiều người nhìn như vậy. Hắn cảm thấy phi thường mất mặt. Loại chuyện này là hắn không thể chịu được. Lúc này, hắn phảng phất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ý tứ động thủ. Trêu chọc ngươi, Hạ Thiên lắc đầu, ta chỉ biết là, ngươi nói chuyện với ta như vậy, sẽ trêu chọc đến ta. Bá khí. Đối phương mặc dù nói lời phi thường hung ác, nhưng Hạ Thiên càng thêm bá khí. Ngươi muốn chết thật sao? Người kia hỏi. Liều một phen, Hạ Thiên đáp lại nói. Hả? Hắn câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Nếu như ngươi muốn liều một phen, chúng ta bây giờ ra khỏi thành, nhìn xem trở về là ngươi, vẫn là ta, ai trở về, vị trí thứ nhất chính là của người đó, tiên tinh ta hoa. Hạ Thiên nói. Đội ngũ của hắn chỉ có 2 người. Đối phương đội ngũ lại có 10 người. Nhưng Hạ Thiên lúc này lại dám nói ra dạng này lời nói. Hiển nhiên, chuyện như vậy là phi thường điên cuồng. Nhưng trước nói ra lời như vậy người, khẳng định càng bá khí. Đặc biệt vẫn là lúc này Hạ Thiên như thế nhìn chằm chằm đối phương, cũng là làm cho đối phương có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu như hắn trả lời liều một phen lời nói, vậy bọn hắn đi ra ngoài, thật đánh nhau chết sống cũng không phải chuyện gì tốt, mà lại nơi này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Một khi bọn hắn hợp lại, cuối cùng lưỡng bại câu thương lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ có không ít người tập kích bọn họ. Vậy liền được không bù mất. Hắn muốn tính toán sự tình rất nhiều, không phải nhất thời thắng thua. Có dám hay không? Hạ Thiên lần nữa quát lớn. Hắn đối người tâm đem khống thế nhưng là cực kỳ tốt, làm đối phương lần thứ nhất nhận sợ thời điểm, người ngay sau đó một câu như vậy, vậy đối phương lòng tin liền khẳng định sẽ trong nháy mắt này bị ngươi đánh tan. Vậy ngươi sau đó nói cái gì? Đối phương cũng không dám đón thêm. Đây chính là tâm lý chiến. Đương nhiên, dạng này trong lòng chiến cũng sợ sướng sở loại. Bất quá cái đội ngũ này người hiển nhiên không phải sướng sở loại, mà là yêu quý chính mình lông vũ người. Vì lẽ đó, hiện tại so đấu Hạ Thiên đã thắng. Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, ta gọi Thổ Sa, sớm muộn ta sẽ thu thập ngươi. Người kia cũng là thả một câu lời hung ác. Phảng phất là muốn trả thù Hạ Thiên đồng dạng. Hiện tại nơi này, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cũng không muốn một câu đều không nói, như vậy, hắn về sau liền thật không có bất kỳ cái gì mặt mũi ngẩng đầu làm người. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là nói một câu lời hung ác coi như xong. Đừng sớm muộn chừng trị ta, ta hiện tại liền có thời gian, hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi, có bản lĩnh lời nói, hiện tại liền đến a, ta hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi đều không dám động thủ, về sau ngươi lại đi nơi nào tìm ta, tìm tới ta ngươi liền dám động thủ rồi đồ bỏ đi, mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, đổi địa phương nào đều là giống nhau. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này người kia cũng là sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên, hắn là bị Hạ Thiên mắng không ngẩng đầu được lên. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Hiện tại hắn là thật hận không thể trực tiếp đi lên giết Hạ Thiên a. Thế nhưng là lúc trước hắn đã nhận sợ qua. Hiện tại nếu như đi liều lời nói, cái kia phía trước liền bạch nhận sợ. Sớm biết muốn liều, nên vừa mới bắt đầu liền liều. Phế vật! Hạ Thiên mắng một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía thủ vệ, ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên, thủ vệ cười một tiếng. Hắn cũng cảm thấy nhìn rất thoải mái. Phía trước cái đội ngũ này người, cũng là người gây chuyện bên trong một cái, bọn hắn phía trước thế nhưng là phi thường phách lối, cũng không cho nơi này thủ vệ mặt mũi. Hiện tại Hạ Thiên như thế áp chế cái đội ngũ này người mặt mũi, cũng coi là cho người phía sau cùng thủ vệ chút giận. Cái kia đội ngũ người không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Ngưu A, Thần Vũ nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Không thể không nói, Hạ Thiên vừa mới biểu hiện quả thực chính là quá bá khí, quá trâu rồi. Liền hắn đều thấy choáng. Ở bên ngoài, người không kiên cường, vậy ngươi bị sỉ nhục chính là ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thần Vũ nói. Sau đó, hai người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn xem quang mang lấp lóe thời điểm, người kia cũng là thả một câu lời hung ác. Hiển nhiên là muốn tìm về một chút mặt mũi. Hạ Thiên cũng là giơ lên ngón tay giữa đáp lại. Quang mang lóe lên. Bách Điểu Vân Thành xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn liền đã đi tới cái này thành thị. Thần Vũ huynh, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Nha! Thần Vũ nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn phía trước cùng đi, chính là vì lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cũng coi là vì Thần Vũ tốn không ít tiên tinh, không có lỗi Thần Vũ. hiện tại tách ra, cũng là bình thường sự tình. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, Thần Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên phát hiện ta rồi rất tinh minh tiểu tử a. Cái này Thần Vũ không đơn giản, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, một người như vậy ở bên cạnh ta, chính là một cái bom hẹn giờ, ta không cho phép đường của ta xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên nói, thực lực của hắn bây giờ đang không ngừng bản thân trưởng thành, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể trưởng thành đến cảnh giới rất cao. Hắn cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Điền huynh, nơi này. Hả? Hạ Thiên sững sờ Thập Tam. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thập Tam hỏi. Ta theo lang tinh quần vùng rời đi về sau, liền đi Hỗn Nguyên Thành, bất quá Hỗn Nguyên Thành bị thiên yêu tập kích bị hủy, ta liền lại đi Môn Thành, ngồi Môn Thành truyền tống trận tới, bất quá ngươi không phải cùng Bách Xuyên rời đi sao, làm sao vẫn sẽ ở chỗ này? Hạ Thiên hỏi. Nha! Ta nói Hỗn Nguyên Thành chủ làm sao đột nhiên lén lén lút lút đi Thiên Binh Các, nguyên lai hắn là làm tới một chút đồ tốt, đưa tới thiên yêu tập kích, vì lẽ đó hắn là đi bán đồ a. Thập Tam hiển nhiên cũng là thấy được Hỗn Nguyên Thành chủ. Ta nghe nói, hắn dẫn người giết người ta thiên yêu một nhà, vì lẽ đó thiên yêu mới có thể đến báo thù. Hạ Thiên nói, thật sự là con chó không đổi được ăn thịt thịt a, gia hỏa này, trước kia cũng không phải là vật gì tốt, không nghĩ tới xây thành trì về sau, vẫn là như vậy người. Thập Tam hiển nhiên là có chút xem thường Hỗn Nguyên Thành chủ. Dù sao không phải vật gì tốt, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Điền huynh, ngươi dự định đi chỗ nào? Thập Tam hỏi. Ta dự định thật tốt dạo chơi a, Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, cái này cho ngươi, đây là ta ngọc bài, về sau gặp được việc khó liền lấy ra đến, bất quá bình thường đừng có dùng. Cái này không tốt lắm đâu, Hạ Thiên biết cái ngọc bài này tầm quan trọng. Không có gì không tốt, ngươi chỉ cần không tùy tiện sử dụng cái ngọc bài này đi chiếm tiện nghi là được rồi, đến thời điểm nguy hiểm, đem ngọc bài lấy ra, có thể bảo đảm. Thập Tam nói tới một nửa thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một đội ngũ, sau đó nói ra, trước không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Hết chương 10.004. Chương 10.005, ta không xứng với ngươi sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang, lúc này hắn nhìn thấy, Thập Tam để mắt tới một đội người, nhìn qua phi thường đặc thù, bất quá cái kia đội người góc áo tiêu chí lại làm cho hắn sững sờ, cái này tiêu chí cùng tỷ để lại cho ta tiêu chí giống như a. Tỷ phía trước ở trên người hắn lưu lại một cái tiêu chí. Đồng thời nói cho hắn biết, nếu như gặp phải chính mình không cách nào giải quyết phiền phức, vậy liền đem tiêu chí cho đối phương nhìn. Nói không chừng sẽ có tác dụng. Hắn vẫn luôn không biết cái này tiêu chí cụ thể đại biểu cho cái gì. Lúc này hắn rốt cuộc thấy được cái này tiêu chí. Ân. Cái kia tiêu chí cùng chúng ta tiêu chí xác thực rất giống, nhưng có chút khác biệt, phía dưới nhiều hai thanh chiến đao thủ hộ, sẽ không là địch nhân a, Hồng Phượng nói. Ngươi đều nói là bảo vệ, làm sao còn có thể là địch nhân? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Nha. Hồng Phượng minh bạch bọn hắn hẳn là cùng loại với thủ hộ nhất tộc người. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng là đi theo, hắn cũng muốn biết rõ ràng trên người mình tiêu chí đến tột cùng là có ý gì, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua tỷ, tỷ giúp qua hắn như vậy nhiều, hắn thật muốn thật tốt tạ ơn tỷ a. Bất quá Hạ Thiên cùng không phải rất gần. Hắn lúc này phảng phất như là tại dạo phố đồng dạng. Bốn phía nhìn xem. Phía trước ầm ĩ lên, Hồng Phượng nói. Ngươi tuyển đi, ta và ngươi gia tộc, ngươi tuyển ai? Nữ tử kia hỏi. Nhu Nhi, ngươi biết, ta không có khả năng phản bội gia tộc, chẳng lẽ loại chuyện này nhất định để ta lựa chọn sao? Đối diện một cái tuấn tiếu nam tử hỏi. Đúng, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta đáp án, ngươi có phải hay không làm ta Hà Nhu không ai muốn? Nữ tử kia hỏi. Ta không phải ý tứ kia, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Gia tộc hy vọng ta cùng thủy tộc thông gia, ta không có chọn. Nam tử kia nói. Tốt, đây chính là quyết định của ngươi đúng không? Hà Nhu hỏi. Đúng, đây chính là lựa chọn của ta. Nam tử gật đầu. Ngươi không cưới ta, ta liền gả cho người khác, ngươi đừng tưởng rằng ta là không ai muốn. Hà Nhu nói. Chúc ngươi hạnh phúc, nam tử nói, bất quá hắn hiển nhiên là không cho rằng Hà Nhu sẽ gả cho người khác, bởi vì Hà Nhu thế nhưng là một mực rất thích hắn. hắn vẫn muốn để Hà Nhu trở thành hắn thiếp, như vậy, hắn liền có thể đồng thời cùng thủy tộc còn có Hà tộc thông gia. Có thể nói, đây là rất lớn hành động vĩ đại. Thủy tộc bên kia cùng Hà tộc khác biệt, bên kia nữ nhân không thích hắn, chỉ có thể dựa vào thông gia đến buộc chặt. Nhưng bên này, hắn có thể đối Hà Nhu nắm gắt gao. Hắn có lòng tin, Hà Nhu là không thể rời đi hắn. Tốt, Hà Nhu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó một thanh kéo qua ngay tại bên kia giả vờ như dạo phố Hạ Thiên, trực tiếp tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. Từ giờ trở đi, ta chính là nữ nhân của hắn, chúng ta buổi tối hôm nay liền thành hôn. Hả? Nam tử kia nhướng mày, Nhu Nhi, ngươi đây là ý gì? Lúc này, trên mặt của hắn tất cả đều là bất mãn thần sắc, hắn một mực đem Hà Nhu xem như là nữ nhân của hắn, nữ nhân của hắn, sao có thể bị người khác đụng chạm đâu? Hiện tại Hà Nhu thế mà hôn một cái người lai lịch không rõ. Cái này tự nhiên là để hắn phi thường khó chịu. Ta có ý tứ gì đã nói rất rõ ràng, hôm nay, ta liền sẽ gả cho hắn, sau đó dẫn hắn quay về Hà gia, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Hà gia nữ tế. Hà Nhu nói, Nhu Nhi, người đừng xúc động, chúng ta thật tốt tâm sự có được hay không? Nam tử ánh mắt ngang Hạ Thiên còn không mau cút đi. Hắn hiển nhiên là đang cảnh cáo Hạ Thiên, nhanh lên rời đi nơi này, nếu không, hắn là sẽ giết Hạ Thiên. Hồ Lập, người đang làm gì? Người đang uy hiếp ta phu quân sao? Ta cũng sẽ không đáp ứng. Hà Nhu nói thẳng. Nhu Nhi, chúng ta sự tình còn có thể nói, mặc dù ta phải cùng thủy tộc thông gia, nhưng ta cũng có thể cưới ngươi a. Ngươi biết, ta cùng thủy tộc thông gia, chẳng qua là vì gia tộc mà thôi, ta thực tình thích chính là ngươi, mặc dù ta không cho được ngươi danh phận, thế nhưng là ta tâm sẽ một mực ở trên thân thể ngươi. Hồ Lập nói xong muốn đi hướng Hà Nhu. Cặn bã nam. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu vẫn luôn là mộng bức trạng thái, hắn chẳng qua là muốn xem cuộc vui mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cuốn vào. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ Hồ Lập cùng Hà Nhu ở chỗ này đến cùng là đang làm gì. Không được. Hiện tại hắn đã nghe rõ. Cái này Hồ Lập, chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam, là cặn bã tốt cái chủng loại kia. Người như hắn muốn đem tất cả nữ nhân đều trưởng khống trong tay của mình. Hai bên lắc lư, liền sẽ nói dễ nghe. Hồ Lập, từ nay về sau, chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, ta là của người khác thê tử, hy vọng ngươi có thể cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, ta không muốn để cho phu quân của ta suy nghĩ nhiều. Hà Nhu nói, Nhu Nhi, mời gọi ta Hà Nhu, ta và ngươi cũng không có như vậy quen thuộc. Tiểu tử, ngươi nhanh lên cút cho ta. Ta không giết ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Hồ Lập phẫn nộ hô. Hắn bây giờ nói không thông Hà Nhu, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem Hạ Thiên cho đuổi đi. Hắn cũng không muốn xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Dù sao Hà Nhu cũng nói, buổi tối hôm nay liền gả cho Hạ Thiên. Vạn nhất thật phát sinh cái gì, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Hắn nhưng là một mực đem Hà Nhu xem như là hắn trong mâm món ăn. Hà Nhu cũng là trực tiếp khoác lên Hạ Thiên cánh tay, mà lại rất dùng sức, không cho Hạ Thiên tránh thoát. Ta nói, Hồ Lập, hắn là phu quân của ta, nếu như ngươi còn dám khẩu suất cuồng ngôn, người của ta cũng sẽ không khách khí, ta sẽ cho rằng, ngươi là đang gây hấn chúng ta Hà tộc. Nghe đến đó, Hồ Lập cũng là không có nghẹn mặt đỏ bừng, tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba cái tốt, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Lúc này hắn cũng không có cái gì có thể nói. Sự tình đều đến một bước này, hắn lại nói cái gì cũng là vô dụng. Bất quá hắn sẽ không cứ tính như vậy. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp quay người rời đi. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, mỹ nữ, có thể buông ta ra sao? Thả ra ngươi làm gì? Ngươi bây giờ là phu quân của ta, từ nay về sau, ngươi chính là ta Hà tộc nữ tế, buổi tối hôm nay chúng ta liền thành hôn viên phòng. Hà Nhu nói thanh âm phi thường lớn. Còn chưa đi xa Hồ Lập tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Có thể ta không có đáp ứng a? Hạ Thiên nói. Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ngươi là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp không? Vẫn là của ta thân phận không xứng với ngươi? Hoặc là nói ngươi trong nhà có phu nhân không đồng ý? Vẫn là nói ngươi phụ mẫu không đồng ý? Hà Nhu liên tiếp vấn đề ném tới. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Ta không phải ý tứ kia. Hạ Thiên nói. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Ngươi nói a? ta xem một chút là ta chỗ nào không xứng với ngươi. Hà Nhu nói, ta không nói ngươi không xứng với ta. Hạ Thiên nói, vậy cũng tốt, nếu ta có thể phối hợp ngươi, ta đây lại không chê ngươi, cũng liền không có gì, đi theo ta đi. Hà Nhu lôi kéo Hạ Thiên tay trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hết chương 10.005. Chương 10.006 bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại là thật rất im lặng a. Hắn chỉ nghe nói qua trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng hắn chưa nghe nói qua trắng trợn cướp đoạt Mỹ Nam a. Ta hỏi ngươi, ta không xứng với ngươi sao? Hà Nhu nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng là phi thường bất mãn, bất quá nàng không đợi Hạ Thiên đáp lời, ta không xứng với chết ngươi. Ngạch. Hạ Thiên triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Câu nói này quá làm cho người miên man bất định. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, về sau, ngươi đi theo chúng ta Hà tộc lăn lộn, ta bảo đảm ngươi áo cơm không lo, tài nguyên tu luyện không ngừng. Hà Nhu lúc này giống như là trên núi thổ đại vương đồng dạng. Lúc này ngay tại Trần An cướp về mỹ nữ, nói chỉ cần ngươi nghe lời, về sau liền để ngươi qua ngày tốt lành. Bất quá Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Hắn vừa vặn muốn hỏi thăm một chút, Hà tộc trên quần áo cái kia ấn ký rốt cuộc là ý gì? Kỳ thật, ngươi cái gì đều không cần nói, cái gì cũng đều không cần hỏi, nghe lời liền có thể, về sau bất kể là ai hỏi ngươi, ngươi đều nói ngươi là ta Hà Nhu phu quân là được rồi. Hà Nhu nói thẳng. Nha! Hạ Thiên nhìn ra rồi. Mặc dù Hà Nhu nói để hắn làm phu quân, nhưng thực tế Hà Nhu căn bản là không có nhìn tới hắn. Mà lại hắn hiện tại điền hạ cái này dịch dung chẳng những không xuất khí, hơn nữa còn có điểm xấu, cái đầu cũng có chút thấp. Khả năng đây cũng là Hà Nhu tuyển hắn nguyên nhân đi. Cố ý buồn nôn cái kia Hồ Lập. Phảng phất là tại nói cho Hồ Lập, ta liền xem như tìm một cái nam nhân như vậy, ta cũng không tìm ngươi. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái tửu điếm dừng chân. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được, sông này tộc cùng Hồ tộc đều không phải thế lực của nơi này, mà là phía ngoài thế lực. Hà Nhu đi tới nơi này là tới làm việc, đồng thời cũng là tìm đến Hồ Lập. Thông qua Hà Nhu đối với thủ hạ an bài hắn liền hiểu. Hà Nhu lần này làm hai tay chuẩn bị, thứ nhất tay, nếu như Hồ Lập đồng ý cưới nàng, vậy bọn hắn lần này tranh đoạt đồ vật, nàng liền không xuất thủ, trực tiếp giao cho Hồ Lập, thứ hai tay, nếu như Hồ Lập không đồng ý, cái kia nàng liền cùng Hồ Lập một mực tranh đoạt. Mà thông qua Hạ Thiên tiếp xuống tới tháo tóc xuất hiện. Lần này, bọn hắn chuẩn bị tranh đoạt đồ vật, chính là Hỗn Nguyên Thành chủ mang tới món đồ kia. Đến mức cụ thể là cái gì? Cái kia Hạ Thiên cũng không biết. Ngươi trong phòng tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Hà Nhu nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Sụp đổ. Hạ Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, muốn như thế mất đi chính mình trinh tiết. Mà lại Hà Nhu thế mà còn muốn cho hắn tắm rửa sạch sẽ. Hắn là loại kia sẽ khuất phục tại người khác dưới dâm uy người sao? Một cái to lớn trong bồn tắm. Ta thích tắm rửa, làn da thật tốt. Thiên binh các bên trong. Một ức tiên tinh Hà Nhu nói thẳng. Hả? Hồ Lập trao mày Hà Nhu, người đến cùng muốn làm gì? Thế nào thứ này không đáng một ức tiên tinh sao? Nếu như ngươi cảm thấy không đáng giá lời nói, từ bỏ cùng ta đoạt liền tốt. Hà Nhu nói thẳng. Nhu nhi, giữa chúng ta, không đến mức như vậy đi. Hồ Lập hỏi. Ta nói, đừng gọi ta Nhu nhi, chúng ta không có quen như vậy, mặc dù phu quân ta không ở nơi này, nhưng ta cũng muốn trung thành với phu quân của ta. Hà Nhu mặt không thay đổi nói. Nhu nhi. Gọi ta Hà Nhu. Tốt, ta gọi ngươi Hà Nhu, ta biết ngươi là đang giận ta. Chúng ta sau đó thật tốt tâm sự có thể chứ, hôm nay không nên tranh cãi. Hồ Lập cho rằng, như thế tranh hạ đi lời nói, hao tổn quá lớn. Đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nguyên bản còn muốn lấy tận khả năng dùng ít nhất tốn hao cầm xuống lần này đồ vật. Nhưng đến hiện tại, Hà Nhu đã đem giá cả nâng lên gấp đôi. Ta và ngươi không có gì tốt nói chuyện, nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng ta tranh, liền tiếp tục tăng giá. Nếu như ngươi không tăng giá lời nói, vật kia chính là của ta cũng không muốn lãng phí thời gian, phu quân ta đã rửa sạch sẽ chờ ta làm một cái nữ hải hơn 5.000 năm, cũng muốn trở thành một nữ nhân. Hà Nhu nói thẳng. Nghe được Hà Nhu, Hồ Lập kém chút khí đi qua a. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đem Hà Nhu xem như là hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày, Hà Nhu sẽ rời hắn mà đi, Hà Nhu sẽ không thuộc về hắn. Một ức 100 vạn tiên tinh Hồ Lập nói. Một ức 1000 vạn tiên tinh Hà Nhu mặt không thay đổi nói. Nàng tăng giá phương thức cùng Hồ Lập hiển nhiên là khác biệt. Hồ Lập lộ ra không phóng khoáng, mà nàng một nữ nhân tăng giá phương thức càng thêm bạo lực. Nhu, ta không muốn nghe đến tăng giá bên ngoài bất kỳ lời nói, ta cũng không hy vọng như thế vĩnh viễn không có điểm dừng tăng giá xuống dưới, ta cảm thấy, có lẽ định vị thời gian, ta bề bộn nhiều việc, liền 10 phút đi. Hà Nhu nhìn về phía thiên binh các người quản lý. Lần này đồ vật mặc dù là Hỗn Nguyên thành chủ, nhưng chủ trì mua bán người là thiên binh các giúp Hỗn Nguyên thành chủ tướng đồ vật bán đi, bọn hắn thu 10 thủ tục phí. Lúc này Hỗn Nguyên thành chủ nghe được giá cả một mực tăng, hắn cũng là phi thường hưng phấn. Hắn lần này thế nhưng là vứt bỏ một thành trì đổi lại thứ này. Nếu như không đem thứ này bán cái tốt giá cả lời nói, vậy hắn liền thật thua thiệt chết rồi. Tốt chủ trì mua bán người nhìn về phía Hồ Lập, nguyên bản là các ngươi hai nhà tại mua, giá cả chính các ngươi định, 10 phút sau là cuối cùng giá cả. Hồ Lập lúc này cũng là chau mày. Lúc trước hắn còn muốn lấy tận khả năng kéo dài thời gian, như vậy, đằng sau liền xem như chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể trưởng khống. Mà lại hắn còn có thể cùng Hà Nhu thật tốt thương nghị. Nhưng bây giờ, Hà Nhu đem thời gian giảm bớt đến 10 phút. Chuyện kia liền không dễ dàng như vậy nói chuyện a. Đừng nói nhảm, muốn mua liền tăng giá. Hà Nhu nhìn thấy Hồ Lập muốn nói điều gì. Nàng cũng là trực tiếp đánh gãy Hồ Lập. Hồ Lập không có tăng giá. Hắn thấy, hiện tại tăng giá, chính là đang lãng phí tiên tinh, mà lại hắn tăng giá, Hà Nhu khẳng định cũng sẽ đi theo tăng giá, coi như cuối cùng hắn muốn tại Hà Nhu nơi đó mua tới, cũng cần hoa càng nhiều tiên tinh. Vì lẽ đó, hắn từ bỏ tăng giá. Hắn dự định thật tốt cùng Hà Nhu nói một chút. Sau đó đem đồ vật theo Hà Nhu trong tay mua về, hắn tin tưởng, lấy mị lực của mình, là nhất định có thể làm định Hà Nhu. Lần này hắn lúc đi ra, thế nhưng là đánh cam đoan. 10 phút rất nhanh liền đi qua ác liệt. Cuối cùng lấy một ức 1000 vạn tiên tinh thành giao. Hà Nhu mua đến món đồ kia. Chúng ta nói chuyện đi, Hồ Lập vội vàng tiến lên nói. Hắn muốn đem đồ vật theo Hà Nhu nơi đó mua lại, đương nhiên, nếu như Hà Nhu có thể đưa cho hắn lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Ta và ngươi không có gì để nói. Hà Nhu sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngạch. Hồ Lập đuổi theo, có thể hắn nói mấy lần, Hà Nhu đều không có dừng lại. Các ngươi xác định nàng ở tại cái gì tử điếm thật sao? Hồ Lập hỏi. Xác định. Tốt, đem tửu điếm những phòng khác đều cho bao xuống đến, ở người đều cho ta đuổi đi ra. Hồ Lập hiển nhiên là muốn thật tốt cùng Hà Nhu nói chuyện, nhưng hắn còn không muốn để cho ngoại nhân biết rõ. Hà Nhu cứ như vậy một đường về tới tửu điếm, đi vào phòng thời điểm. Hạ Thiên đang nằm ở nơi đó, một mặt thẹn thùng nhìn xem Hà Nhu, ngươi đối ta sẽ ôn nhu một chút a. Hết chương 10.006. Chương 10.007 tinh không thủ hộ. Người đang é rô tia eater si eater hát. Sụp đổ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, được nghe lại Hạ Thiên thanh âm, còn có Hạ Thiên cái kia thẹn thùng biểu lộ, Hà Nhu là thật bó tay rồi, bất quá nàng lại cảm giác phi thường buồn cười, một ngày tâm tình buồn bực cũng hoàn toàn tốt. Người tên là gì? Hà Nhu ngồi ở chỗ đó nhìn xem Hạ Thiên. Điền Hạ. Ân, từ nay về sau, ta bảo kê ngươi. Mặc dù ngươi là phu quân của ta, bất quá, ta sẽ không cùng ngươi phát sinh bất kỳ quan hệ gì, đối ngoại ngươi vẫn cứ là phu quân của ta, nhưng đối nội, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi tháng, ta sẽ để cho người cho ngươi 1 vạn tiên tinh tiền sinh hoạt, ngươi muốn làm sao hoa đều có thể, bất quá đừng đi làm hư hao thanh danh của ta sự tình, hiểu chưa? Hà Nhu phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Nàng mặc dù lôi kéo Hạ Thiên làm tấm mộc, nhưng nàng cũng không phải là thật muốn cùng với Hạ Thiên. Nàng trong nhà cũng là có rất nhiều chuyện phiền phức, nàng một ngày không xuất giá, người trong nhà liền sẽ nhiều một phần không ổn định nhân tố, bởi vì nếu như nàng gả cho Hồ Lập, gia tộc kia người liền muốn cân nhắc. Nàng đã là một ngoại nhân, không nên lại cho nàng bất kỳ quyền lợi, nếu không chính là tại giúp Hồ tộc làm việc. Mà lại, Hà Nhu cũng sẽ rời đi Hà tộc. Bọn hắn không cần thiết tại Hà Nhu trên thân làm cái gì đầu tư. Nhưng bây giờ, Hà Nhu nhận một cái con rể tới nhà trở về, cái này không đồng dạng. Như vậy, liền chứng minh về sau Hà Nhu sẽ không rời đi Hà tộc, cái kia nàng tại Hà tộc bên trong địa vị cũng sẽ càng ngày càng kiên cố. À, ta còn tưởng rằng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn phát sinh cái gì nếu như ngươi thật sự có phương diện kia nhu cầu, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi nha hoàn của ta tới hầu hạ ngươi, nhưng nhất định phải là ta an bài, chính ngươi không thể đi ra ngoài làm chuyện xấu, nếu như ngươi bại hoại thanh danh của ta, ta liền giết ngươi. Hà Nhu lạnh lùng nói. Không thể không nói. Nàng thật đúng là rất hào phóng a. Thế mà cho mình phu quân an bài nữ nhân. Còn nhất định phải tự tay an bài. Tốt, Hạ Thiên nói. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua Hà Nhu trên thân cái kia tiêu chí, cái này dấu hiệu là có ý tứ gì. Ngươi về sau cũng là chúng ta Hà tộc người, nhất định phải biết rõ cái này tiêu chí, cái này dấu hiệu là vô tận tinh không thủ hộ chủng tộc tiêu chí, ở giữa là vô tận tinh không tiêu chí, hai bên chiến đao đại biểu chúng ta Hà tộc vũ khí, ý là, chúng ta Hà tộc, vĩnh viễn thủ hộ vô tận tinh không, dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hà Nhu giải thích nói. Nha! Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Tỷ ở trên người hắn lưu lại tiêu chí lại là vô tận tinh không tiêu chí, nói cách khác, tỷ thân phận cách hắn càng ngày càng gần. Nếu hắn tạm thời cũng không có chỗ đi, vậy thì thật là tốt, có thể cùng cái này Hà Nhu đi. Một phương diện có thể len lén tăng thực lực lên, một mặt khác, có Hà tộc nữ tế cái danh này, hắn đi bên ngoài điều tra một ít chuyện cũng liền càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời có thể tốt hơn yểm hộ thân phận của mình. Hắn hiện tại còn không biết mẫu thân của mình ở đâu, nhưng hắn đã có thể bắt đầu điều tra. Có cái bên ngoài thân phận, về sau cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Tiểu thư, Hồ Lập công tử cầu kiến, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Nói cho hắn biết, ta cùng phu quân của ta đã nghỉ ngơi, có việc lời nói, để hắn ngày mai rồi nói sau, Hà Nhu nói thẳng. Lan đi. Lúc này bên ngoài truyền đến một đạo hét lớn thanh âm. Đồng thời bên ngoài truyền đến thanh âm đánh nhau. Hà Nhu cũng là bắt lấy Hạ Thiên tay, trực tiếp rơi vào trên giường, đồng thời trên người nàng quần áo cũng theo biến mất, đắp lên một tầng chăn mền. Cửa bị Hồ Lập bạo lực đẩy ra. Tại Hồ Lập đẩy cửa ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy nằm ở trên giường Hà Nhu cùng Hạ Thiên, các ngươi đang làm gì? Hồ Lập, ai bảo ngươi tiến đến, cút ra ngoài cho ta, Hà Nhu quát lớn. Đồng thời, phía ngoài thủ vệ cũng đều lao đến. Hà Nhu, người đang làm gì, người đều đã làm gì, Hồ Lập phẫn nộ hô. Ta chẳng qua là làm một cái quyết định mà thôi, trước kia, ta kỳ thật muốn cùng ngươi đi, nhưng tại ngươi tuyệt tình cự tuyệt ta thời điểm, ta cũng muốn vì gia tộc làm một chút cống hiến, ta lựa chọn nhận một cái con rể tới nhà, lưu tại gia tộc vì gia tộc làm việc, mà lại ta sẽ cùng hắn sống một đứa bé, dạng này gia tộc cũng sẽ càng thêm yên tâm ta. Hà Nhu nói. Tiểu thư, thông hành mấy người cao thủ cũng chạy vào. Tốt, đem Hồ Lập công tử cho ta mời đi ra ngoài, nếu như hắn phản kháng lời nói, giết chết bất luận tội, các ngươi hôm nay canh giữ ở bên ngoài, đêm nay không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta, nếu như dám xông vào, các ngươi nhìn xem xử lý. Hà Nhu nói thẳng. Lúc này, Hồ Lập hai mắt đỏ bừng, cả người hiển nhiên là đều muốn làm tức chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng không có chạm qua nữ nhân, thế mà bị một cái như thế xấu xí tiểu tử thúi cho chiếm được. Hắn biết rõ Hà Nhu tại cùng hắn hờn dỗi. Có thể hắn không nghĩ tới. Thế mà lại tiện nghi tiểu tử này. Ta sẽ không cứ tính như vậy, Hồ Lập phẫn nộ nói. Hắn cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có đi xa, cứ như vậy ở bên ngoài. Sau đó, trong phòng xuất hiện một chút không thể miêu tả thanh âm. Hả? Hà Nhu không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không phải muốn chọc tức hắn sao, ta đang giúp ngươi? Hạ Thiên sau đó cũng là ở nơi đó bắt chước được các loại tiếng kêu. Hà Nhu không có ngăn cản hắn. Bất quá tại bên ngoài phòng Hồ Lập không có quá dài thời gian liền bị tức đi. Sau khi hắn rời đi, Hà Nhu cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, về sau ta sự tình không cần ngươi xen vào việc của người khác, ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi. Tốt Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Nếu như luận làm giận công phu, vậy hắn tuyệt đối là ngưu nhất. Nếu như cái kia Hồ Lập không đi lời nói, Hạ Thiên có thể đem hắn tươi sống tức chết. Ngày hôm sau, Hà Nhu giữa trưa mới đi ra khỏi cửa phòng. Hồ Lập tại tửu điếm đại sảnh ngồi, một đêm đều không có đi. Tất cả mọi người thu thập một chút, chờ ta phu quân tỉnh về sau, chúng ta liền muốn quay về Vạn Tinh Vân Thành. Hà Nhu nói. Nghe được câu này, Hồ Lập kém chút không có tức chết. Hà Nhu, chúng ta nói chuyện đi. Đàm luận ta và ngươi sự tình, còn có cái gì có thể nói sao? Hà Nhu hỏi. Nàng hiện tại đã gả làm vợ người, vậy liền không có bất kỳ cái gì sự tình cần cùng trước mặt Hồ Lập nói chuyện. Ta lần này không phải cùng ngươi đàm luận chúng ta sự tình, ta là đàm luận món đồ kia. Hồ Lập nói. Ta không cảm thấy chúng ta có gì có thể nói, ta mua đến, chính là ta, cái này còn cần đàm luận sao? Hà Nhu hỏi. Ta ra đồng dạng giá tiền, ngươi đem đồ vật cho ta. Hồ Lập mặt không thay đổi nói. Dựa vào cái gì? Hà Nhu hỏi. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, mà lại trước kia chúng ta đều là làm như vậy. Hồ Lập nói. Ngừng, chúng ta nhiều năm như vậy, không có gì tình cảm, phu quân ta còn không có lên đâu, ta cũng không muốn để hắn hiểu lầm, mà lại trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hiện tại ta mua đến tay đồ vật, ta liền muốn mang về nhà tộc. Hà Nhu nói. Nhưng nếu như ta lúc đó tiếp tục cùng ngươi tăng giá lời nói, ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mua được. Hồ Lập phẫn nộ nói. Là ta không cho ngươi tăng giá sao? Hà Nhu hỏi. Không sai. Hắn cũng không có không cho Hồ Lập tăng giá. Là Hồ Lập mình muốn chiếm tiện nghi mà thôi. Nương tử, đã xảy ra chuyện gì, làm sao như thế nhao nhao? Hết chương 10.007. Chương 10.008 Thần Châu Bát Phương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, trên thân cũng là quần áo không chỉnh tề, mà lại trên mặt của hắn cùng trên thân, đều là các loại dấu hôn cùng dấu son môi loại hình đồ vật, vừa nhìn chính là đại chiến một đêm dáng vẻ. Hồ Lập trực tiếp đem trước mặt mình cái bàn đập đến nát. Tại thời khắc này, hắn là thật vô cùng phẫn nộ. Trường hợp như vậy để hắn tận mắt thấy, hắn hiện tại là hận không thể giết người a. Trở về thu thập một chút, chúng ta muốn đi. Hà Nhu nói. Được rồi, nương tử, Hạ Thiên cũng là đi trở về. Sau khi trở về, hắn cũng là nhanh chóng chỉnh lý tình huống của mình. Hắn hiện tại quang chi pháp tắc tốc độ phát triển đã bình ổn xuống tới, cùng nhật chi pháp tắc không sai biệt lắm. Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên, quang chi pháp tắc 35.000 điểm, nhật chi pháp tắc 32.000 điểm, tinh chi pháp tắc 30.000 điểm, nguyệt chi pháp tắc 10.000 điểm. Giới vương quyết pháp tắc 10.000 điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là lực lượng pháp tắc 35.000 điểm người. Hắn mặc dù lực lượng pháp tắc rất nhiều, nhưng lực lượng pháp tắc đều là lấy giá trị cao nhất, mà không phải đem tất cả pháp tắc cùng một chỗ cộng lại. Nếu không hắn những này pháp tắc cộng lại chẳng phải là hơn 10 vạn điểm lực lượng pháp tắc, vậy hắn có thể sử dụng pháp tắc toàn qua? Đương nhiên là không có khả năng. Trên Thần Châu có song pháp tắc người cũng rất nhiều. Bọn hắn cũng đều là giống nhau, chính mình cái nào pháp tắc trị số cao hơn, chính mình là cái gì đẳng cấp người. Bình ổn xuống tới là bình thường, bây giờ còn đang không ngừng trưởng thành, chỉ bất quá nguyệt chi pháp tắc cùng giới vương quyết pháp tắc có chút cản trở. Hạ Thiên nói. Hiện tại hắn lực lượng pháp tắc là 35.000 điểm, tiên thiên chi lực là 10.000 điểm, cứu cực chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 6.000 điểm. Cộng lại, hắn tiên chi lực chính là 61.000 điểm. Trước kia hắn nhìn nhân tiên khác chi lực có 6-7 vạn điểm, cũng là phi thường ghen tị. Hiện tại hắn cũng đến cái này cấp bậc. Phải biết, liền xem như năm đó hoang dã hùng ưng, tiên chi lực cũng mới hơn 10 nhiều một chút mà thôi. Hạ Thiên cách bọn họ cái này cấp bậc người cũng là càng ngày càng gần. Có hải hồn châu tại, huyết mạch chi lực trưởng thành đến không cần lo lắng. Bất quá nguyệt chi pháp tắc quá cần cơ duyên, nếu như không đụng tới cơ duyên gì lời nói, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng thăng cấp, mà giới vương quyết pháp tắc liền càng thêm hà khắc rồi, có thể là giới vương quyết quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó giới vương quyết lực lượng pháp tắc cũng là không nhúc nhích tí nào. Hồng Phượng nói, hai cái này ta chậm rãi nghĩ biện pháp, người vẫn là trước tu luyện kim vũ truyền thừa đi. Hạ Thiên nói. Ân, hiện tại kim vũ truyền thừa thực lực tổng hợp, đã vượt qua ngươi bản thể thực lực, không bao lâu, ta liền có thể tại ngươi thời điểm chiến đấu, phát huy tác dụng lớn nhất. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đế vương chi khí trưởng thành cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù bình thường rất ít sử dụng đế vương chi khí. Nhưng hắn phát hiện, chính mình đế vương chi khí dùng một lát, liền xem như những cái kia tiên chi lực 10 vạn điểm người, từng cái cũng không có khả năng bình an vô sự. Phi quang, nếu như quang chi pháp tác bình ổn xuống tới, vậy ngươi liền không cần quá mức gấp gáp tăng lên phân thân thực lực, từ từ sẽ đến là được rồi. Hạ Thiên nói. Đúng, chủ nhân, phi quang chẳng qua là muốn để quang chi pháp tắc có thể tốt hơn phụ tá chủ nhân. Phi quang ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn để quang chi pháp tắc biến thành Hạ Thiên lực lượng mạnh nhất. Dạng này Hạ Thiên liền có thể coi trọng hắn. Tương lai cũng có thể càng nhanh giúp hắn trùng sinh. Ân. Hết sức nỗ lực liền tốt, Hạ Thiên nói. Đúng, chủ nhân. Hạ Thiên chỉnh lý tốt về sau, trực tiếp đi ra. Lúc này ngoài cửa, những hạ nhân kia cũng đều đã chuẩn bị xong. Hà Nhu tóc cũng buông xuống. Hà tộc nữ nhân, tại xuất gia phía trước, tóc nhất định phải là trói lại, hoặc là chải cao một chút, nhưng xuất giá về sau, tóc liền nhất định phải buông xuống. Theo phía trước đáng yêu, ngọt ngào bộ dáng, biến thành hiện tại thành thục đẹp. Nhìn xem Hà Nhu hiện tại không giống đẹp. Hồ Lập cũng liền càng thêm phiền muộn. Ngạn ngữ nói tốt. Càng là không có được, cũng liền càng tốt. Hiện tại Hồ Lập chính là như vậy ý nghĩ. Hắn là thật rất phiền muộn, rất hối hận, lúc trước hắn nếu như có thể thật tốt cùng Hà Nhu câu thông một chút lời nói, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn vẫn cho rằng là mình đồ vật, chung quy là thuộc về người khác. Chúng ta đi, quay về Vạn Tinh Vân Thành, Hà Nhu không có lại đi phản ứng Hồ Lập. Từ nay về sau, hắn cùng Hồ Lập không có bất kỳ cái gì quan hệ. Kỳ thật. Liền xem như tối hôm qua, nàng đều không hề từ bỏ Hồ Lập, chỉ cần ngay lúc đó Hồ Lập có thể tiến đến cướp người, dù là giết Hạ Thiên, nàng cũng không thèm để ý, nhưng nếu như Hồ Lập có như thế dũng khí cùng quyết tâm, nàng cũng nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy cùng Hồ Lập đi. Có thể Hồ Lập cũng không có như vậy đi làm. Hắn quá yêu quý chính mình Lông Vũ. Dạng này người không đáng nàng Hà Nhu đi thích. Công tử, làm sao bây giờ chúng ta không có thể đem đồ vật mang về, sợ rằng sẽ rơi vào những người khác miệng lưỡi. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở, Hồ Lập phẫn nộ nói. Hắn hiện tại đã đủ buồn bực, thủ hạ của hắn còn cùng hắn nói những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn tránh những chuyện này. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch. Mình bây giờ chính là bị người bao nuôi. Bị cái này Hà Nhu bao nuôi. Chờ chúng ta trở lại Vạn Tinh Vân Thành về sau, sẽ có người dạy ngươi chúng ta Hà tộc quy củ, đến lúc đó, ngươi nghiêm túc điểm học, đừng cho ta gây phiền toái, nếu không ta cũng không khách khí. Hà Nhu mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên chẳng qua là nàng một cái công cụ. Nàng chưa bao giờ quan tâm qua Hạ Thiên. Không được. Nàng cũng không hy vọng Hạ Thiên cho nàng gây phiền toái. Truyền tống trận chỗ. Bọn hắn hao tốn tiên thạch đi đặc thù thông đạo. Ba lần truyền tống về sau, bọn hắn liền đi tới Vạn Tinh Vân Thành. Không thể không nói, những này truyền tống trận là thật thuận tiện a. Nếu như không có truyền tống trận lời nói, bọn hắn muốn trở lại Vạn Tinh Vân Thành, cái kia tối thiểu nhất cần mấy trăm năm thời gian phi hành. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại có thể không dùng đến thời gian một ngày, liền trở về Vạn Tinh Vân Thành. Trong lúc này còn muốn tính đến xếp hàng cùng thời gian chuẩn bị. Mặc dù là đặc thù thông đạo, nhưng vẫn là cần xếp hàng. Dù sao nơi này kẻ có tiền cũng không ít. Thật là lớn Vân Thành a. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này là Hắc Vân, nói cách khác, cái này Vân Thành là đối bên ngoài mở ra, bất quá cái này Vân Thành thật rất lớn a. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia mỗi kiến thức dáng vẻ, Hà Nhu cũng là lắc đầu. Thần Châu bốn phương tám hướng, chúng ta là tại thứ tám phương vị trí, mà Vạn Tinh Vân Thành là thứ tám phương tự do Vân Thành bên trong lớn nhất một nhóm, cái này Vân Thành có thể dung nạp tổng số người trăm ức trở lên, đương nhiên, bình thường đối ngoại mở ra thời điểm, chỉ mở ra 50 ức lưu động người, vượt qua 50 ức, tiến vào nội thành giá cả liền muốn tăng vọt. Thật nhiều người a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thần châu thế nhưng là rất lớn, mặc dù chúng ta chỉ là trong đó một phương, nhưng có thể được xưng là lớn nhất tự do vân thành một trong, vậy liền đại biểu hết thảy, chúng ta liền ở tại cái này vạn tinh vân thành bên trong. Hà Nhu nhìn thoáng qua Hạ Thiên đi thôi, người muốn gặp một lần gia trưởng của ta. Hết chương 10.008. Chương 10.009 Vạn Tinh Vân Thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhanh như vậy liền muốn thấy gia trưởng A. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh cũng hiểu, đối với người bên ngoài đến nói, hắn hiện tại đã là Hà tộc con rể. Mà lại liền Hà Nhu những cái kia thủ hạ cũng đều cho rằng, hắn đã cùng Hà Nhu phát sinh quan hệ, vậy hắn cũng phải đi thấy đối phương gia trưởng. Ta cũng không chuẩn bị lễ vật gì, tay không đi không tốt lắm đâu, Hạ Thiên nói. Không có việc gì, Hà Nhu cũng không hề để ý loại chuyện này. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi tới Hà tộc địa bàn. Rất lớn. Hạ Thiên thấy được một cái rất lớn, rất xa hoa trang viên. Trang viên này bên ngoài là mây tại bao khỏa, phi thường xinh đẹp, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, những này trong mây mặt ẩn giấu đi rất nhiều trận pháp, nếu như muốn tùy tiện vượt qua lời nói, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Thật lớn a, Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ, chúng ta Hà tộc mỗi người đều có viện tử của mình cùng công cộng khu vực, về sau ngươi chỉ có thể sinh hoạt tại nhà của ta bên trong, công cộng khu vực tận lực ít đi, nếu như muốn đi ra ngoài có thể, bất quá tốt nhất mang theo hai cái thủ vệ cùng đi ra. Hà Nhu nhắc nhở, bọn hắn Hà tộc vẫn là có không ít quy củ. Nàng không muốn để cho Hạ Thiên cho nàng gây phiền toái. Tốt, cứ như vậy. Hạ Thiên cùng Hà Nhu đi vào, rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới một cái đại điện chỗ phụ thân đồ vật chiếm được. Nàng đem chữ vật trang bị đưa tới. Ân. Hà Nhu phụ thân nhẹ gật đầu, tiếp nhận chữ vật trang bị, đồng thời ánh mắt nhìn về Hạ Thiên, hắn chính là ngươi chọn phu quân. Đúng vậy, phụ thân Hà Nhu nói. Mẫu thân ngươi nói, nàng liền không ra thấy, nếu là chính ngươi chọn, nàng ủng hộ ngươi. Hà Nhu phụ thân nói. Đa tạ mẫu thân lý giải, Hà Nhu nói. Ngươi gọi Điền Hạ đúng không, Hà Nhu phụ thân hỏi. Bái kiến nhạc phụ đại nhân, Hạ Thiên mỉm cười. Ân, về sau có gì cần, liền phân phó hạ nhân, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi nữ nhi của ta, nếu như ngươi đối với con gái ta không tốt, ta cũng không đáp ứng. Hà Nhu phụ thân nói. Ân. Hạ Thiên cũng là lấy ra một cái chữ vật trang bị nhạc phụ đại nhân. Đây là ta trên đường mua một chút tiểu vật kiện, không đáng giá bao nhiêu tiền. Được rồi, đồ vật ta cũng không muốn rồi, Hà Nhu phụ thân nói. Hắn mới nhìn không lên Hạ Thiên đồ vật. Nhạc phụ đại nhân, đây là ta một chút tấm lòng nhỏ. Không cần, chính ngươi giữ đi. Đừng xé đi, cho hài tử, Hạ Thiên nói. Ngạch. Hà Nhu phụ thân nghe có chút mê mẩn. Hà Nhu cũng là vội vàng tiến lên phụ thân. Không có việc gì, chúng ta liền xuống đi. Ân. Rời đi đại điện thời điểm, Hà Nhu bất mãn nhìn xem Hạ Thiên, không phải nói qua cho ngươi không cần tự tác chủ trương sao. Nha. Ta nhìn hắn là phụ thân ngươi, muốn lưu cái ấn tượng tốt à. Hạ Thiên nói. Không cần, nhớ kỹ, ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, đàng hoàng nán lại, không cần cho ta gây tai họa là được. Hà Nhu lạnh lùng nói. Tốt, Hạ Thiên cười một tiếng. Hà Nhu viện tử là độc lập, rất lớn một cái viện, viện tử bên trong có 10 cái gian phòng, chỉnh thể diện tích có 10 vạn bình tả hữu, các loại hoạt động khu vực hoàn cảnh cũng rất tốt. Thức ăn ngon rượu ngon trưng bày cũng đều là phi thường chỉnh tề. Phía trước cái kia là phòng khách chính, hai bên là sương phòng, người tùy ý chọn một gian, bên trái đệ nhất ở giữa là của ta, mặt khác người tùy tiện. Hà Nhu nói. Vậy liền bên phải đệ nhất ở giữa đi, Hạ Thiên nói. Nhà của ta bên trong có 30 cái nha hoàn, một quản gia, 10 cái thủ vệ, ngươi đều có thể điều động, buổi tối hôm nay ta sẽ cho ngươi đưa đi hai tên nha hoàn, nhớ kỹ, có cần cũng không cần động cái kia 30 cái nha hoàn, ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi tìm. Hà Nhu nói. Nương tử đối ta thật tốt, Hạ Thiên một mặt cười bị ổi. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ. Hà Nhu chưa hề nói bất kỳ lời nói. Nàng từ đầu tới đuôi liền không có coi trọng qua Hạ Thiên. Cô ra, đây là tiểu thư ra lệnh cho ta đưa tới lễ nghi, còn có một vạn tiên tinh cùng một chút đan dược, nếu như ngài còn có cái gì cần, có thể sớm cho ta biết. Quản gia cung kính nói. không có gì cần, Hạ Thiên nói. À, đúng, tiểu thư nói, để cô ra trước tiên đem lễ nghi đều học thuộc, tránh phiền phức. Quản gia nói xong đi ra. Địch ý thật to lớn à, Hồng Phượng cảm khái nói. Bình thường, ta một cái người lai lịch không rõ, trực tiếp cưới người ta tiểu thư, bọn hắn khẳng định sẽ phi thường khó chịu, những người này phục thị bọn hắn tiểu thư thời gian dài như vậy, khẳng định cũng hy vọng bọn họ tiểu thư gả cho một cái phi thường ưu tú người, nhưng chỉ cần không phải người ngu, nhìn thấy ta liền biết hiện tại ta cùng ưu tú hai chữ này không dính nổi bên. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng không thèm để ý loại chuyện này. Hắn ở chỗ này dừng chân, chỉ là vì tạm thời thuận tiện chính mình mà thôi, chờ hắn đối Thần Châu có triệt để hiểu rõ về sau, hắn liền sẽ rời đi. Hắn mục đích cũng không phải chờ đợi ở đây. Quả nhiên, ban đêm Hà Nhu đưa tới hai tên nha hoàn, hai cái này nha hoàn là Hà Nhu phái người ở bên ngoài tốt, mà không phải viện tử bên trong nha hoàn, viện tử bên trong nha hoàn cùng nàng quan hệ đều rất tốt, mặc dù của hồi môn nha hoàn đều là thuộc về người ta muốn thế nào được thế nấy. Nhưng Hạ Thiên là con rể tới nhà, cho nên nàng không hy vọng nha hoàn của mình đi làm loại sự tình này. Hạ Thiên cũng là sử dụng huyễn thuật mê đi cái kia hai tên nha hoàn, để các nàng ngộ nhận là thật cùng Hạ Thiên chuyện gì xảy ra. Mặc dù Hà Nhu phi thường xem thường Hạ Thiên dạng này người, nhưng nàng cho rằng đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao nàng hiện tại là Hạ Thiên nương tử, nàng không cùng Hạ Thiên phát sinh quan hệ, vậy dĩ nhiên là phải cho Hạ Thiên tìm mấy cái nữ nhân. Cứ như vậy, Hạ Thiên mấy ngày nay là hàng đêm sinh ca. Bởi vì Hà Nhu là nhận con rể tới nhà, cho nên nàng phụ thân cho nàng tranh thủ phúc lợi thời điểm, cũng là càng thêm dễ dàng. Phụ thân nàng gọi là Hà Thiên Vũ, Hà tộc đương thời cường giả một trong, một cái rất cường thế, rất bá đạo người. Bất quá hắn chỉ có Hà Nhu một đứa nữ nhi như vậy. Vạn Tinh Vân thành Hà tộc, hết thảy đời bốn, đời thứ nhất chỉ có một người. Hạ Thiên cần gọi đối phương bà. Đời thứ hai, chính là đương đại Hà tộc tộc trưởng đời này, hết thảy có 5 người. Đời thứ ba, chính là Hà Thiên Vũ đời này, cũng là hiện tại Hà tộc lực lượng trung kiên, nhân vật trọng yếu 10 người. Đời thứ tư, chính là Hà Nhu bọn hắn thế hệ này, đại biểu cho Hà tộc tân sinh một đời, nhân vật trọng yếu 7 người. Ngoại bộ tử đệ số lượng cũng rất nhiều. Hà tộc nhưng vẫn là một cái đại chủng tộc. Nhân vật trọng yếu là phi thường trọng yếu, bọn hắn đầu tiên đại biểu cho huyết thống, tiếp theo cũng đại biểu cho tương lai, đương nhiên, nữ nhân là khẳng định lại nhận nhất định khác nhau đối đãi, bởi vì một khi đem nữ nhân bồi dưỡng, nàng trực tiếp đến bên ngoài, kia đối với Hà tộc đến nói, cũng là lớn vô cùng tổn thất, hơn nữa còn có thể sẽ mang đi Hà tộc rất nhiều hạch tâm cơ mật. Vì lẽ đó, phía trước Hà Nhu, làm bọn hắn thế hệ này bên trong, chỉ có hai nữ tử một trong, cũng là nhận lấy không ít áp bách. Nhưng bây giờ khác biệt. Nàng nhận một cái con rể tới nhà, cái này để nàng trong gia tộc địa vị lập tức vững chắc, bởi vì những năm gần đây, nàng thật phi thường xuất sắc, thay gia tộc đã làm nhiều lần sự tình. Cô gia, nhị tiểu thư đến xem ngài, quản gia cung kính nói. Hết chương 10.009. Chương 10.010 rất hài lòng tỷ phu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nha. Hạ Thiên cũng là chậm rãi đứng dậy. Cô gia, nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư quan hệ không có như vậy hòa hợp. Quản gia nhắc nhở. Cái này quản gia mặc dù vẫn luôn đối Hạ Thiên rất cung kính. Nhưng Hạ Thiên cảm ứng đến, cái này quản gia cũng không thích hắn. Lần này quản gia nhắc nhở hắn, cũng là vì không cho hắn cho đại tiểu thư mất mặt mà thôi. Hạ Thiên cũng minh bạch đạo lý này. Lúc này, Hạ Thiên đứng dậy đi tới ở giữa viện tử. Nhị tiểu thư đã trong sân đang ngồi, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia nguy hiểm tỷ phu. Nhị muội thật xinh đẹp, Hạ Thiên cười một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng, còn có cái này một mặt nhan sắc, nhị tiểu thư khóe miệng có chút dương lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng cảm thấy phi thường hài lòng. Dạng này Hạ Thiên, bất kỳ người nào nhìn, đều sẽ cảm giác phải là một cái rác rưởi đồng dạng người. Đại tiểu thư tìm một cái con rể tới nhà. Chuyện này hiện tại toàn bộ Hà tộc cũng đã biết. Mắt thấy đại tiểu thư một lần nữa cầm quyền, cái này khiến nàng thế nhưng là phi thường khó chịu a. Các nàng Hà tộc đời thứ tư bên trong, liền hai người bọn họ nữ tử, hiện tại đại tiểu thư một lần nữa cầm quyền, nàng lại như cũng bị áp chế quyền lợi. Đây chính là để nàng phi thường khó chịu. Trên thực tế, cũng là bởi vì đại tiểu thư cho tới nay, làm việc càng thêm trầm ổn một chút. Đa tạ tỷ phu tán thưởng, không biết tỷ phu là cái gì tộc A, trong nhà lớn bao nhiêu sản nghiệp, trong tộc có cỡ nào cao thủ A, nhị tiểu thư phát ra linh hồn tam liên hỏi. Vấn đề như vậy cực kỳ giống trên địa cầu ngươi có phòng sao, ngươi có xe sao, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ta không có gì tộc, trong nhà cũng không có sản nghiệp, tán tu một cái, trong tộc ta hẳn là lợi hại nhất. Hạ Thiên phi thường tùy ý hồi đáp. Câu trả lời của hắn phi thường tùy ý. Nghe đến đó thời điểm, nhị tiểu thư trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái kia tỷ phu cảnh giới nhất định rất cao đi, nhị tiểu thư hỏi. Không cao bao nhiêu, hơn 2 vạn điểm, Hạ Thiên nói. Nghe được hơn 2 vạn điểm thời điểm, nhị tiểu thư kém chút bật cười, đại tiểu thư ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng thế mà tuyển cái dạng này đồ chơi. Mặc dù hơn 2 vạn điểm tiên tri lực, đối với người bình thường đến nói, đã rất nghiêu. Nhưng là đối với Hà tộc đến nói, một cái Hà tộc đại tiểu thư phu quân đến nói, liền thật không đáng chú ý. Phải biết, bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều thanh niên tài tuấn muốn chi khí Hà Nhu sông này nhà đại tiểu thư. So Hạ Thiên ưu tú người, cái kia càng là nhiều vô số kể. Có thể cuối cùng, Hà Nhu thế mà lựa chọn như thế một cái tên không kinh truyền người. Thật sự là một cái chênh lệch rõ ràng ha. Tỷ phu, mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta rất hài lòng ngươi, về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Nhị tiểu thư hiển nhiên cũng là không muốn chờ lâu, nàng sợ chính mình một hồi cười ra tiếng, vậy liền không tốt lắm. Đối với Hạ Thiên cái này tỷ phu, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Hà Nhu tìm một cái như thế rác rưởi phu quân, nàng là thật rất vui vẻ a. Như vậy, về sau nàng muốn đối phó Hà Nhu liền đơn giản nhiều. Nha! Hạ Thiên cũng là đưa tiễn nhị tiểu thư. Cái này nhị tiểu thư thật đúng là vui vẻ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn nhìn thấy tỷ tỷ của mình gả cho người như ta, còn như thế vui vẻ, cái này đủ để chứng minh, giữa các nàng quan hệ đến cùng có bao nhiêu kém, xem ra, đại gia tộc nội đấu quả nhiên là không ít ha, mặc dù các nàng đều có tín ngưỡng, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, từng cái có can đảm chịu chết, nhưng nội đấu cũng thật rất nghiêm trọng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Phía trước hắn còn tưởng rằng những người này tựa như là người máy đồng dạng, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh đâu. Chỉ biết là vì gia tộc phục vụ. Hiện tại vừa nhìn, giống như mỗi người cũng đều có tư tâm. Chính là đối ngoại thời điểm, sẽ phi thường nhất trí, cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện nội gian. Vừa mới nhị tiểu thư tới Hà Nhu hỏi. Nàng lúc này bộ dáng hiển nhiên là đột nhiên gấp trở về. Đã đi, Hạ Thiên nói. Ngươi nói cái gì rồi, Hà Nhu hỏi. Không nói gì, hắn chính là hỏi ta một chút cơ bản vấn đề. Hạ Thiên nói. Về sau nếu có người tới tìm ngươi, mượn cớ ốm không gặp là được. Hà Nhu nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì, Hà Nhu hỏi. Đi dạo phố, Hạ Thiên nói. Hà Nhu đối hai cái thủ vệ phất phất tay, sau đó cái kia hai cái thủ vệ cũng là đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Vạn Tinh Vân Thành vẫn là rất an toàn, mặc dù cũng sẽ có đánh nhau, nhưng chuyện như thế này sẽ không quá lớn, nàng sở dĩ để hai cái này thủ vệ đi theo Hạ Thiên, một mặt là vì có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao Hạ Thiên vừa mới đi vào Vạn Tinh Vân Thành, một mặt khác cũng là lo lắng Hạ Thiên không hiểu quy củ gặp rắc rối. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch Hà Nhu ý tứ. Hắn cũng không có quá để ý loại chuyện này. Nếu hiện tại Vạn Tinh Vân Thành là hắn điểm dừng chân, hắn cũng muốn trước biết rõ tình huống nơi này, sau đó lại đi tìm hiểu tình báo. Như là đã đi tới Thần Châu, cái kia hết thảy lân cận. Đại thành thị chính là tốt, bán cái gì đều có, các loại vũ khí tiệm trang bị đâu đâu cũng có. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn tùy tiện nhìn thấy ven đường chính là đủ loại cửa hàng. Thậm chí còn tồn tại rất nhiều xa xỉ phẩm. Những cái kia quần áo cơ hồ đều là đơn giản nhất thuộc tính, đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì dùng. Nhưng giá cả lại đắt kinh khủng, cũng là bởi vì quần áo xa hoa, xinh đẹp. Vật như vậy đối với Hạ Thiên đến nói, không có một chút tác dụng nào. Hắn càng thích những cái kia chiến đấu phục. Áo giáp hắn không thích, mặc dù lực phòng ngự rất tốt, nhưng những cái kia áo giáp quá mức cồng kềnh, sẽ ảnh hưởng tự thân tốc độ. Hắn giỏi về đánh lén, áo giáp cho dù đối với người như hắn đến nói, cũng không nặng, nhưng di động cao tốc thời điểm, những cái kia áo giáp sẽ gia tăng trở ngại của hắn, để hắn tiến lên tốc độ lọt vào nhất định suy yếu, vì lẽ đó hắn vẫn là càng thích những cái kia nhẹ nhàng chiến đấu phục. Chiến đấu phục lực phòng ngự sẽ yếu rất nhiều, nhưng đều là thiếp thân, mà lại rất nhẹ, chất liệu tùy hứng cũng rất tốt. Lần này hắn cũng là mua hai kiện chiến đấu phục. Chiến đấu phục giá cả không đắt, chỉ có 1.000 tiên tinh một bộ. Nhưng là tại thời điểm chiến đấu, có thể tận khả năng bảo vệ mình. Một bộ hư hại, Hạ Thiên cũng có thể mặc vào một bộ khác. Nội giáp kỳ thật cũng không tệ, bất quá vẫn là sẽ chậm chế một chút tốc độ. Hồng Phượng nói, có ngươi tại, ta không cần nội giáp, nếu như đối phương công kích liền ngươi đều phòng ngự không được lời nói, vậy coi như là có nội giáp, cũng giúp không được ta gấp cái gì. Hạ Thiên nói, ân, bất quá nhiều trong đó giáp tác dụng cũng rất lớn. Hồng Phượng nói, được rồi, về sau nhìn kỹ lại nói đi, tốt nội giáp giá cả quá cao, phổ thông A, hiệu quả cũng thật không có gì. Hạ Thiên cũng minh bạch nội giáp tác dụng, nhưng nội giáp giá cả nhưng so sánh khôi giáp đắt hơn, rất nhiều lực phòng ngự rất mạnh khôi giáp mới mấy vạn tiên tinh, nhưng nội giáp, cơ hồ đều là mấy chục vạn tiên tinh cất bước, quý thậm chí mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tiên tinh. Tương đối nội giáp đến nói, nơi này tiên khí cùng đan dược liền muốn tiện nghi nhiều. Tỷ phu, người cũng đi ra dạo phố A, nhị tiểu thư theo bên cạnh đi tới. Hết chương 10.010. Chương 10.011 chơi thì chơi nháo thì nháo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Nhìn thấy nhị tiểu thư thời điểm, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Kỳ thật. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Hạ Thiên lúc đi ra, nhị tiểu thư thủ hạ liền đã bẩm báo. Vì lẽ đó nhị tiểu thư là cố ý đi ra tìm Hạ Thiên, mà không phải trùng hợp. Đây chính là ngươi nâng lên Hà Nhu phu quân A, bên cạnh một nữ tử trên dưới đánh giá Hạ Thiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Nàng đây là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Mà lại là loại kia lại không chút nào đi che giấu cảm giác. Đúng, hắn chính là tỷ ta phu quân, nghe nói tiên tri lực hơn 2 vạn điểm đâu. Nhị tiểu thư cố ý đem tiên tri lực hơn 2 vạn điểm nói rất lớn tiếng, giống như sợ người khác nghe không được đồng dạng. Ha ha ha ha. Nữ tử kia trực tiếp cười ra tiếng cửa nhà ta đứng hạ nhân đều có thực lực này. Không thể tính như vậy, có lẽ tỷ ta thích hắn cái khác có chút đâu. Nhị tiểu thư mặc dù rất giống là tại giúp Hạ Thiên nói chuyện, nhưng nàng bên trong nhưng thật giống như là đang dẫn dụ nàng người bạn kia đang giễu cợt Hạ Thiên. Thích cái gì, thích cái đầu thấp, thích hình dạng xấu, vẫn là thích hắn phương diện khác năng lực đâu? Nữ tử kia một mặt mỉa mai, nàng cố ý đem thanh âm nói rất lớn. Tốt, chớ nói nhảm, nhị tiểu thư hiển nhiên cũng là điểm đến mà dừng. Diễu cợt một chút Hạ Thiên về sau, cũng liền ngừng lại. Hạ Thiên cũng không có phản ứng các nàng. Giống các nàng dạng này chuyên môn chạy tới tìm tồn tại cảm người, Hạ Thiên cũng sẽ không đi nói cái gì. Cũng khó trách. Trong nhà không có người nào đi, nếu không cũng sẽ không chạy tới cho người khác làm con rể tới nhà, làm loại này bất trung bất hiếu sự tình. Nữ tử kia cũng là phi thường không khách khí nói. Hiện tại nơi này, nhị tiểu thư hiển nhiên là tại xung làm người tốt, mà nữ tử kia thì là tại làm người xấu. Kẻ sướng người họa. Một mực không nói gì Hạ Thiên, đi tới nhị tiểu thư bên người bằng hữu của ngươi. Ân. Nhị tiểu thư nhẹ gật đầu. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm tỷ phu nói đùa. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nhị tiểu thư bả vai, sau đó đi thẳng về phía trước. Ngạch! Nhị tiểu thư nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa, cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh trên mặt của nàng liền lộ ra dáng tươi cười, nàng cho rằng, Hạ Thiên đây là xuất hiện lòng tự trọng A, cái kia nàng về sau muốn lợi dụng Hạ Thiên tới đối phó Hà Nhu liền càng thêm đơn giản. Không theo sau sao, nữ tử kia hỏi. Không cần, hôm nay đến nơi đây đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhị tiểu thư nói. Ta còn chưa nói đủ đâu, nếu như ngươi để ta theo sau lời nói, ta sẽ nói đến hắn triệt để không ngẩng đầu được lên. Nữ tử kia nói. Hạ Thiên cứ như vậy ở bên ngoài đi dạo một ngày, kỳ thật, hắn chủ yếu là muốn đem cái này vạn tinh vân thành toàn bộ cách cục khắc sâu vào trong thức hải của chính mình, chuẩn xác đến mỗi một cái trên đường phố đều có cái gì. Dạng này lời nói. Hắn về sau có chuyện gì lời nói, hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Trở lại chỗ ở về sau. Hà Nhu đi tới Hạ Thiên gian phòng, lão nhị lại đi tìm làm phiền ngươi rồi. Không, Hạ Thiên cười một tiếng. Về sau thấy được nàng trốn tránh điểm là được rồi, Hà Nhu nói. Ân. Hạ Thiên gật đầu. Ngươi vừa tới Vạn Tinh Vân Thành, khẳng định có không ít nhu yếu phẩm muốn mua, nếu như tiên tinh không đủ, có thể nói với ta, lúc ta không có ở đây, cùng quản gia nói, nếu có cái gì nhu yếu phẩm muốn mua, cũng trực tiếp cùng quản gia nói, tháng thứ nhất, ta có thể cho ngươi đặc phê một bút tiên tinh. Hà Nhu mặc dù bề ngoài rất lạnh, nhưng trên thực tế cũng coi là chiếu cố Hạ Thiên. Mặc dù nàng không muốn cùng Hạ Thiên có quá nhiều liên quan, nhưng có một số việc, nàng vẫn là sẽ nói, có một số việc nàng cũng vẫn là sẽ làm. Tựa như hiện tại, nàng ngồi tại Hạ Thiên trong phòng. Nàng mỗi ngày đều sẽ tại Hạ Thiên trong phòng ngồi 2 giờ. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, mặc dù nàng rất tín nhiệm thủ hạ của mình, nhưng nàng vẫn là lo lắng sẽ để lộ tin tức. Nếu để cho người trong nhà biết rõ nàng tìm Hạ Thiên trở về chẳng qua là vì ứng phó cao tầng lời nói, cái kia nàng đạt được hết thảy liền sẽ mất đi, mà lại về sau muốn cầm về cũng không thể, cao tầng sẽ không lại tin tưởng nàng. Ngươi thật giống như rất mệt mỏi a, Hạ Thiên nói. Không cần ngươi quan tâm, Hà Nhu mặt không thay đổi nói. Nàng mặc dù đi vào Hạ Thiên gian phòng, nhưng nàng lại cũng không muốn nói chuyện với Hạ Thiên. Mà lại nàng sự tình cũng không hy vọng cùng bất luận kẻ nào nói, tất cả áp lực, chính nàng đều có thể tiếp tục chống đỡ. Mặc dù nàng chỉ là một nữ tử, nhưng nàng lại muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, nàng làm việc không thể so bất kỳ nam nhân nào chênh lệch. Hạ Thiên cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà là tại trong phòng thu thập, đều là đơn giản lau. Những công việc kia có hạ nhân làm, Hà Nhu nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là phi thường bất mãn nói. Ở trong mắt nàng, người nào làm chuyện gì? Hạ Thiên là phu quân của hắn, vậy liền phải làm một chút phu quân làm sự tình, mà không phải làm xuống người làm sự tình. Trên thực tế, Hạ Thiên làm những này, cũng không phải là vì thật quét dọn gian phòng, hắn là tại khống chế liên hệ chính mình pháp tắc. Phi Quang mặc dù đem quang chi pháp tắc khống chế cùng phương pháp sử dụng dạy cho hắn, nhưng cũng cần hắn không ngừng thiên truy bách luyện, mới có thể tại thời điểm chiến đấu, ngay lập tức đánh ra lớn nhất tổn thương tới. Hiện tại, hắn chính là đang luyện tập chính mình năng lực khống chế. Tại Phi Quang chỉ đạo phía dưới luyện tập, nhìn xem Hạ Thiên cũng không có dừng lại trong tay động tác. Hà Nhu cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù không tới 2 giờ, nhưng nàng đã nhìn không đi. Ở trong mắt nàng, đây quả thực là quá không có tiền đồ cử động, mặc dù nàng chọn lựa Hạ Thiên thời điểm, cũng là tùy tiện kéo tới một người, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ có cái gì tiền đồ, sẽ có bản lãnh gì, nhưng bây giờ thật cùng một chỗ sinh hoạt, nàng cũng là có chút hối hận. Để nàng cùng dạng này phu quân cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời, nàng cũng là thật rất phiền muộn a, nàng đã thử tại thuyết phục chính mình, vì Hà tộc, vì tương lai, chính mình nhất định phải đi cùng với người này. Nhưng đồng dạng, không quản nàng làm sao nếm thử, nàng đều cảm thấy, chính mình không tiếp thụ được người này. Phi Quang, người cái này pháp tắc phương pháp khống chế rất nhiều a. Hạ Thiên không có đi để ý tới Hà Nhu, hắn một mực tại luyện tập Phi Quang cho mình quang chi pháp tắc khống chế. Có thể nói, cái này pháp tắc để hắn khống chế bản lĩnh không ngừng tăng lên, bản sự tăng lên thần tốc. Chủ nhân, cái này phương pháp khống chế bị ta phong ấn rất sâu, đủ để chứng minh, cái này phương pháp khống chế với ta mà nói phi thường trọng yếu. Phi Quang giải thích nói. Trí nhớ của hắn là một bộ phận biến mất. Phong ấn càng sâu, những ký ức kia liền càng không dễ dàng mất đi. Cũng càng dễ dàng bảo tồn. Vì lẽ đó, những chuyện này khẳng định là phi thường trọng yếu. Dây nhỏ. Hạ Thiên ngón tay khẽ động. Trong cả căn phòng hiện đầy dây nhỏ, những dây nhỏ này trong không khí không ngừng quấn quanh, ngưng tụ, sau đó buông ra. Mặc dù lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm, liền có thể sử dụng khống pháp. Nhưng hắn hiện tại khống chế pháp tắc trình độ, liền xem như những cái kia tu luyện mấy vạn năm khống pháp, mười mấy vạn năm khống pháp người, cũng không đạt được. Trước đừng đùa, bên ngoài giống như có người cùng Hà Nhu ầm ĩ lên. Hết chương 10.011. Chương 10.012 Hà Tùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Hạ Thiên nghe được, bên ngoài có một cái nam tử đang cùng Hà Nhu cãi nhau. Mà cãi nhau nội dung rất đơn giản. cũng là bởi vì hắn. Theo hai người cãi nhau nội dung có thể nghe được. Người kia rất quan tâm Hà Nhu, hẳn là Hà Nhu ca ca. Đạp. Hạ Thiên đẩy cửa phòng ra. Ai bảo ngươi đi ra, trở về. Hà Nhu nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra quát lớn một tiếng. Bạch. Đồng thời, nam tử kia vọt thẳng đi qua, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ, sau đó hung hăng ném xuống đất liền hắn chỉ bằng hắn ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền muốn đem cả đời mình hạnh phúc đặt ở dạng này một cái nam nhân trên tay sao? Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, Hà Nhu cũng là vội vàng kéo Hạ Thiên. Ngươi là muội muội ta sao có thể không quản nam tử kia phẫn nộ nói. Ta có chính ta lựa chọn, Hà Nhu nói. Hà Tùng cũng là đưa tay, lần nữa muốn đánh về phía Hạ Thiên. Ngươi muốn làm gì? Hà Nhu ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hà Tùng chọc tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng vẫn là để tay xuống. Tiểu tử thúi, ta gọi Hà Tùng, ngươi nhớ kỹ, thật tốt đối muội muội ta, nếu như ngươi dám cô phụ nàng, chân trời góc biển ta cũng truy sát ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Hà Tùng dáng vẻ, cũng không hề tức giận. Hắn nhìn ra được. Cái này Hà Tùng là thật tâm quan tâm Hà Nhu. Đánh hắn, là vì cho hắn một cái cảnh cáo, đồng thời cũng là bởi vì hắn thật chướng mắt Hạ Thiên. Cảm thấy mình muội muội gả cho dạng này người bị thua thiệt. Ngươi không sao chứ? Hà Nhu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Hà Tùng nhìn thấy Hà Nhu dáng vẻ, cũng là thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Lần sau có chuyện không muốn đi ra. Hà Nhu nói xong về tới gian phòng của mình. Thật đúng là một cái hiếu thắng nữ nhân a. Hạ Thiên cười một tiếng. Gần nhất, hắn rốt cục có một ít thời gian, lúc ban ngày, liền đi ra ngoài quan sát Vạn Tinh Vân Thành tình huống, đêm hắn liền liên hệ quang chi pháp tắc năng lực khống chế, hắn cũng không có sốt ruột điều tra thiên tộc cùng mẫu thân hắn tin tức. Hiện tại đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Tùy tiện đi làm một ít chuyện. Rất có thể gặp qua sớm bại lộ chính mình, hắn cũng không muốn sớm bại lộ chính mình. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là một bên tăng lên mình thực lực, một bên khác chậm rãi lắng đọng chính mình. Hà Nhu mỗi ngày cũng đều là phi thường bận rộn. Đời thứ tư, hết thảy 7 người. Nàng hiện tại trưởng khống mua bán khoảng chừng 100 nhà, là đời thứ tư bên trong, thứ hai nhiều. Bởi vì đời thứ tư bên trong trưởng khống nhiều nhất là bọn hắn thế hệ này lão đại, Hà Dương. Hắn trưởng khống dòng dã 200 nhà mua bán. Đương nhiên, một phần là chính hắn liều trở về, một phần khác cũng là vài người khác đệ đệ muội muội phân cho hắn. Tựa như là Hà Nhu, trong tay hắn mua bán, cũng có một phần là Hà Tùng giao cho nàng. Hà tộc đời thứ tư bên trong chia làm ba nhóm thế lực. Nhóm đầu tiên chính là Hà Dương cái này lão đại cầm đầu, còn có lão tứ cùng nhị tiểu thư. Nhóm thứ hai, chính là Hà Nhu cầm đầu, hắn cùng lão nhị Hà Tùng cùng một chỗ. Nhóm thứ ba, chính là lão tam cùng lão ngũ. Phía trước bởi vì Hà Nhu là nữ nhân, mà lại cùng Hồ Lập ở giữa có rất nhiều nói không rõ ràng quan hệ, vì lẽ đó, nàng mua bán bị áp chế đến 60 nhà, hiện tại hắn tìm một cái con rể tới nhà trở về. Phụ thân nàng cũng là cho hắn tranh thủ trở về 40 nhà. Trực tiếp so lão tam nơi đó nhiều 20 nhà, trở thành thứ hai nhiều thế lực. Đồng thời, áp lực cũng tới. Nhìn xem hắn làm lớn. Không quản là lão đại nơi đó, vẫn là lão tam nơi đó, cũng không thể đồng ý. Dù sao giữa bọn hắn cũng là minh tranh ám đấu, ai có thể cho gia tộc mang đến càng nhiều sinh ý, có thể đem gia tộc sinh ý làm càng tốt hơn. Ai mới có thể trở thành tương lai đời thứ tư trụ cột. Trở thành Hà tộc nhân vật trọng yếu. Vì lẽ đó Hà Nhu hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều phiền phức. Cùng bên ngoài thế lực khác kết nối vấn đề cũng không ít. Hà Nhu, người suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu như ngươi chịu theo giúp ta một đêm lời nói, ta sẽ đồng ý chúng ta vấn ra cùng ngươi hợp tác, như vậy, ngươi có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Vấn ra nhị công tử mỉm cười, trên mặt đều là dáng tươi cười. Hắn nhưng là ngấp nghé Hà Nhu rất lâu. Trên thực tế, Vạn Tinh Vân Thành bên trong, thích Hà Nhu thanh niên tài tuấn thật đúng là không ít. Bất quá phía trước bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, vấn gia nhị công tử cũng không có ý định bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn mặc dù không có khả năng đem Hà Nhu cưới về nhà, nhưng hắn cũng muốn nếm thử Hà Nhu hương vị. Vân Vũ, ngươi nói cái gì? Hà Nhu phẫn nộ nói. Trang cái gì thuần khiết, ngươi không phải đã thành hôn sao mà lại ta hồ lập nói, ngươi thành hôn thời điểm, thế nhưng là không có nhàn rỗi, như là đã không phải lần đầu tiên, cái kia bồi bồi ta lại có thể thế nào? Vân Vũ phi thường tùy ý nói. Hắn thấy, để Hà Nhu cùng hắn một lần, hắn liền đáp ứng Hà Nhu hợp tác, đây đã là tiện nghi Hà Nhu. Đương nhiên, hắn nghĩ rất đơn giản. Trước cầm xuống Hà Nhu, vậy sau này Hà Nhu chính là hắn trên lòng bàn tay đồ chơi, về sau hắn muốn làm sao chơi, đều có thể. Hiện tại là trước hết nắm lấy số một lần. Vân Vũ, ngươi đừng quá mức, Hà Nhu lạnh lùng nói. Ta quá mức sao? Đây chẳng qua là một cái giao dịch mà thôi, quyền lựa chọn trên tay ngươi, ngươi muốn lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi không tuyển chọn lời nói, ta đây cam đoan, Vấn gia hợp tác ngươi là tuyệt đối bắt không được, mà lại đan dược sinh ý, ngươi trừ ta Vấn gia bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, lựa chọn nhà khác, ngươi là đấu không lại đại ca ngươi cùng ngươi tam đệ. Vân Vũ nói. Hà Nhu còn muốn nói điều gì? Nhưng Vân Vũ đã đứng dậy rời đi, đừng có gấp trả lời ta. Ta không nóng nảy, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đã suy nghĩ kỹ nói cho ta. Hà Nhu nắm chặt nắm đấm của mình. Nàng hận a. Cũng bởi vì nàng là một nữ nhân, vì lẽ đó người khác đều muốn khi dễ nàng. Nếu như nàng là một cái nam nhân lời nói, vậy đối phương liền tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Tựa như là Vân Vũ nói đồng dạng. Không sai. Hiện tại hắn thêm ra đến 40 nhà sinh ý. Trong đó 20 nhà là đan dược, nếu như hắn không cùng Vấn gia hợp tác, đi những nhà khác hợp tác, chi phí phải thêm 10, như vậy, liền xem như việc buôn bán của nàng lại thế nào tốt, cuối cùng cuối năm tính toán, nàng chỉnh thể số liệu và bình quân số liệu cũng đều sẽ là thấp nhất. Như vậy, cuối năm, nàng mua bán vẫn là sẽ bị cắt giảm một bộ phận. Hà tộc chính là như vậy, ai có năng lực, ai liền cầm nhiều, ai không có năng lực, vậy ai liền thiếu đi cầm. Ban đêm. Hà Nhu ngồi ở trong sân uống rượu, ánh mắt nhìn phương xa, nàng minh bạch, phụ thân của mình cho mình tranh thủ trở về 40 nhà sinh ý, đây là phi thường khó khăn sự tình, nếu như mình đừng để ý đến tốt cái này 40 nhà sinh ý, vậy mình liền thật có lỗi với mình phụ thân rồi. Ai? Tiểu thư, đừng uống, ngươi chưa từng uống rượu, quản gia nhắc nhở. Cũng bởi vì ta là một nữ nhân sao, vì cái gì tất cả mọi người khi dễ ta? Hết chương 10.012. Chương 10.013 khi dễ nương tử của ta không được. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu thư, đừng uống, sẽ làm bị thương thân. Quản gia cũng chỉ có thể khuyên giải, hắn không làm được cái gì. Nương tử, muốn uống rượu à, ta cùng ngươi, ta thế nhưng là uống rất trâu. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, sau đó cầm rượu trên bàn, trực tiếp uống một ngụm lớn. Bình thường, Hà Nhu khẳng định sẽ nói Hạ Thiên xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ, nàng cũng không có nói, mà là cũng đi theo uống. Nàng dùng chính là chén rượu. Ngươi như thế uống sao có thể thoải mái, đến, trực tiếp dùng cái bình uống. Hạ Thiên đem Hà Nhu chén rượu trong tay cùng bầu rượu rơi nát, đưa cho nàng một vỏ rượu. Cô gia quản gia cũng là liền thần sắc lo lắng. Quản gia, đi cho ta lấy rượu. 100 đàn, không, 1000 đàn, ta muốn rượu mạnh nhất. Hạ Thiên nói. Quản gia không nhúc nhích. Làm sao ta nói lời nói ngươi không nghe ngay trước tiểu thư nhà ngươi mặt liền không nghe Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên lời nói, quản gia cũng chỉ có thể đi lấy rượu. Mặc dù hắn cũng không thích Hạ Thiên, nhưng tiểu thư ở chỗ này, hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Hôm nay có rượu hôm nay say, chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái. Sau đó thật tốt ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai, chính là hoàn toàn mới một ngày. Hạ Thiên sau khi nói xong, uống một ngụm lớn. Hà Nhu học Hạ Thiên dáng vẻ, muốn miệng lớn đi uống. Khụ khụ khụ. Nàng không uống bao nhiêu, liền bị sặc. Xem ra, tử lượng của ngươi chẳng ra sao cả a, vậy ngươi liền nhìn ta uống. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cứ như vậy, hắn cũng là trực tiếp uống. Quản gia lo lắng sẽ hết ra chuyện, vì lẽ đó đem nha hoàn đều gọi đi qua, còn có mấy cái thủ vệ, đều tại phụ cận. Hà Nhu cũng muốn phải say một cuộc, bất quá nàng minh bạch, mình không thể uống say, bởi vì chính mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, mình có thể thư giãn một tí, nhưng không thể quá phóng túng. Lúc này, nàng cũng là dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Thiên uống rượu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế uống rượu. Mặc dù phủ thượng cũng không ít người uống rất trâu, nhưng những người kia cũng đều là có chén rượu đi uống, liền xem như ngẫu nhiên có người sẽ dùng lớn chén rượu, đó cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Có thể Hạ Thiên loại này uống pháp thật sự là để nàng phi thường chấn kinh a. Cứ như vậy một vò uống. Ngươi không sao chứ? Hà Nhu nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên không sao, ta làm sao lại có việc thật lâu không có thống khoái như vậy uống một bữa, hôm nay liền bồi nương tử ngươi thật tốt uống, ngươi uống không có bao nhiêu, liền tùy tiện ý tứ một ngụm, nhìn ta uống. Hạ Thiên cứ như vậy ngụm lớn uống vào. Không thể không nói. Nhìn xem Hạ Thiên loại này uống từng ngụm lớn rượu phương thức. Thật để Hà Nhu ít đi rất nhiều áp lực. Thậm chí Hà Nhu nhìn rất nhập thần. Lúc này nàng thậm chí không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Nhìn xem trước mặt cái này bị nàng một mực ghét bỏ, cái này bị nàng xem thường tiện nghi phu quân, nàng cảm xúc rất sâu. Nàng lúc này cảm giác, chính mình cái này tiện nghi phu quân tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Cứ như vậy, trước mặt mấy trăm cái bình rượu từng cái biến mất. Nơi này người đều thấy được. Hạ Thiên chưa bao giờ sử dụng bất luận cái gì lực lượng pháp tắc đi tiêu hóa những rượu này. Mà lại hắn không dùng bất kỳ ngoại lực đem rượu sức mạnh tháo bỏ xuống, thậm chí không có đem thủy nguyên tố bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng chính là dưới tình huống như vậy. Hạ Thiên y nguyên như thế có thể uống. Đây quả thực là vô địch a. Lúc này xung quanh quản gia cùng nha hoàn, còn có những thủ vệ kia đều có một cái cảm giác. Cái này cô gia, mặc dù làm gì không được, nhưng uống rượu thứ nhất a. Đương nhiên, loại lời này, bọn hắn sẽ không nói ra. Quản gia, lấy thêm rượu tới. Hạ Thiên đem những cái kia rượu đều uống cạn sạch. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Hà Nhu không có để quản gia lại đi lấy rượu, nàng phía trước có rất lớn áp lực, có rất nhiều ủy khuất, nhưng bây giờ, nàng tất cả cảm giác đều biến mất. Sau đó, nàng cũng về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cô gia, ngài tìm ta? Quản gia cung kính đứng trước mặt Hạ Thiên. Đi giúp ta điều tra một cái, ai chọc nương tử của ta? Hạ Thiên nói. Ngạch. Quản gia sững sờ, sau đó nói ra, cô gia, ta chính là một quản gia, không có bản lãnh lớn như vậy, mà lại tiểu thư nói, không cho phép ngươi quản bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên nhìn về phía quản gia, ta biết ngươi có bản sự kia, ta không muốn nói nhảm. Ngươi phối hợp ta, ta phối hợp ngươi, cuộc sống của chúng ta đều tốt qua, ngươi cũng không hy vọng ta đi cho tiểu thư gây chuyện đi, vậy ngươi đàng hoàng phối hợp ta, đương nhiên, ta không nghĩ rằng chúng ta ở giữa đối thoại để nương tử của ta biết rõ. Quản gia lúc này phát hiện, chính mình giống như xem thường cái này cô gia. Không sai. Hạ Thiên hiện tại nếu như muốn gây chuyện lời nói, kia là vô cùng đơn giản. Hắn tùy tiện chọc một ít chuyện. Liền sẽ để Hà Nhu có rất nhiều phiền phức. Loại tình huống này hiển nhiên cũng không phải là quản gia muốn xem đến. Vì lẽ đó, quản gia cũng chỉ có thể đàng hoàng phối hợp cô gia, ta sẽ đi xử lý, bất quá ngài tuyệt đối không nên cho tiểu thư gây phiền toái. Hiện tại tiểu thư phi thường không dễ dàng, nếu có phiền toái, tiểu thư kia một đời liền xong rồi. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, chờ ngày nào đó, ngươi có thể làm gia chủ, lại đến ra lệnh cho ta. Hạ Thiên nhắc nhở, chủ tớ quan hệ, nhất định phải xác định rõ. Nếu như Hạ Thiên đối với bất kỳ người nào đều khách khách khí khí, vậy sau này, tất cả mọi người liền đều sẽ quên quan hệ giữa bọn họ. Hạ Thiên nếu như ra lệnh cho bọn họ cái gì, cũng đều không có cái gì lực chấp hành, bọn hắn sẽ lề mà lề mề, thậm chí sẽ không đi làm. Rõ. Quản gia lui ra ngoài. Sau 2 giờ, cô ra, điều tra đến, là vấn gia nhị công tử vấn vũ. Tiểu thư muốn hợp tác với vấn gia, hắn đưa ra yêu cầu, để tiểu thư đi cùng hắn một đêm, nếu không liền không cùng vấn gia hợp tác. Quản gia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cô gia, ta chỉ là hỗ trợ điều tra, nhưng ngài tuyệt đối không nên làm cái gì, một khi gặp rắc rối, tiểu thư kia cũng đảm đương không nổi. Cái này vấn gia nhị công tử trước kia là truy cầu tiểu thư người một trong, hiện tại vấn gia cũng là tiểu thư muốn hợp tác đối tượng, nếu như đắc tội hắn, vậy sẽ cho tiểu thư rước lấy phiền toái rất lớn. Quản gia nói. Ta nói qua, chờ ngươi có một ngày có thể làm nhà làm chủ, lại đến ra lệnh cho ta, bất quá ngươi đừng quên ta, không muốn cho nhà ngươi tiểu thư gây phiền toái, liền quản tốt miệng của ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong nhắm lại cặp mắt của mình. Quản gia cũng không nói gì nữa, mà là lui ra ngoài. Bất quá hắn cũng không hề rời đi. Cứ như vậy canh giữ ở cửa ra vào. Hắn thật lo lắng Hạ Thiên sẽ làm ra chuyện khác người gì, nếu như Hạ Thiên thật làm ra chuyện khác người gì, hắn cũng tốt xuất thủ ngăn cản, thực tế không được, hắn cũng có thể đi gọi tiểu thư. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là không muốn Hạ Thiên quá xúc động. Hắn cho rằng, Hạ Thiên là một cái địa phương nhỏ đi ra người, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, không biết loại này đại thành thị người mạnh bao nhiêu, vạn nhất xúc động gặp rắc rối, vậy sẽ phải hà nhu đến thiện hậu. Trong phòng, Kiếm Chuyện Hồng Phượng hỏi. Nàng hiện tại dù sao cũng là ta trên danh nghĩa nương tử, bọn hắn thích làm sao náo đều được, nhưng khi dễ nương tử của ta không được. Hết chương 10013. Chương 10014 Vấn Vũ Tử Vong. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản, nhưng hắn trong lời nói lại tràn đầy bá khí, không sai, Hạ Thiên nữ nhân, ai dám khi dễ. Năm đó nhân môn, cũng là bởi vì khi dễ Hạ Thiên nữ nhân. Cuối cùng, Hạ Thiên tự tay hủy nhân môn. Hiện tại có người khi dễ nương tử của hắn. Vậy hắn tự nhiên là không có khả năng nhìn xem. Phi Quang, ngươi những thủ đoạn kia không biết có hữu dụng hay không? Hạ Thiên nói. Chủ nhân yên tâm, nếu như ta những thủ đoạn kia cái kia vô dụng, chủ nhân hiện tại liền có thể diệt ta, hình thần câu diệt cái chủng loại kia. Phi Quang phi thường tự tin nói. Ân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sáng sớm hôm sau. Tiểu thư. Thế nào Hà Nhu từ trong phòng đi ra? Tiểu thư, vừa mới tiếp vào tin tức, Vấn gia nhị công tử Vấn Vũ tối hôm qua không biết ăn sai cái gì, chúng độc bỏ mình. Cái gì? Hà Nhu lập tức sững sờ. Canh giữ ở viện tử bên trong quản gia cũng là sững sờ, sau đó hắn vội vàng đẩy ra Hạ Thiên cửa phòng, sau khi đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thấy ngay tại nằm ngáy o o Hạ Thiên, sau đó liền đóng lại cửa phòng. Quản gia, người thế nào? Hà Nhu hỏi. Tiểu thư, không có việc gì, cô ra đêm qua uống nhiều quá, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, liền thủ tại chỗ này. Quản gia tìm cái cớ. Ân. Hà Nhu khẽ gật đầu tốt, người chiếu cố hắn đi, ta đi xử lý một ít chuyện. Vấn gia nhị công tử Vấn Vũ cũng không phải người bình thường. Người như hắn là phi thường phiền phức tồn tại. Hiện tại, hắn đột nhiên tử vong, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Mà lại hắn là trúng độc mà chết. Vấn gia lập tức bắt đầu điều tra. Cũng mặc kệ bọn hắn làm sao điều tra, đều không có chút nào dấu vết. Có người đề nghị. Có phải hay không muốn điều tra một cái Hà Nhu, bởi vì Vấn Vũ phía trước là trêu chọc Hà Nhu, ban đêm sẽ chết rồi. Kết quả một truy vấn mới biết được Vấn Vũ nói qua những cái kia bẩn thỉu lời nói, cái này lập tức để Vấn gia cao tầng người đem việc này đè xuống, ai cũng đừng nhắc lại nữa chuyện này. Bọn hắn cũng không thể để loại chuyện này truyền đi. Nếu như loại chuyện này truyền đi, vậy sau này, bọn hắn Vấn gia cũng không cần ở bên ngoài lăn lộn. Vấn Thiên, từ nay về sau, Vấn Vũ sự tình đều giao cho ngươi tới làm. Vấn gia đương đại gia chủ nói. Rõ Vấn Thiên là Vấn gia đại công tử. Nguyên bản là Vấn gia nhân tài, hiện tại nhị công tử đột nhiên chết, hắn cũng là triệt để biến thành Vấn gia tương lai, độc nhất vô nhị tương lai. Đồng thời, Vấn Vũ phụ thân cùng những cái kia thân thuộc từng cái cũng đều bị nhốt cấm đoán, tộc trưởng đồng thời ra lệnh, bọn hắn từ nay về sau, không cho phép nhắc lại Vấn Vũ tử vong sự tình, đối ngoại tuyên bố, Vấn Vũ phục dụng đặc thù tiên thảo luyện công thời điểm, đột nhiên tử vong. Hà đại tiểu thư, ngài rốt cuộc đã đến a? Vấn Thiên tại tử quán trong dạp đứng dậy. Vấn Thiên công tử, không biết ngài tới tìm ta có chuyện gì? Hà Nhu hỏi. Còn có thể có chuyện gì, phía trước nghe nói Hà đại tiểu thư muốn cùng chúng ta Vấn gia hợp tác đan dược Thanh Âm, ta cái kia không hăng hái đệ đệ đột nhiên chúng độc bỏ mình, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể để ta tới thay, ta nghĩ, nếu là cả hai cùng có lợi sự tình, vậy liền không thể chậm trễ thời gian, hiện tại cùng Hà đại tiểu thư ký kết hợp tác hiệp nghị. Vấn Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hà Nhu triệt để ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nghe được Vấn Vũ chết rồi, nàng còn lo lắng Vấn gia sẽ đem sự tình trách tội ở trên người nàng, cái kia hợp tác liền triệt để không có hy vọng, nhưng nàng không nghĩ tới, Vấn Vũ chết rồi, Vấn gia thế mà đem chuyện này coi trọng. Lại có thể sẵn sàng hợp tác với nàng. Hà đại tiểu thư, xem một chút đi, phía trên này là chúng ta Vấn gia điều kiện, nếu như không có nghi vấn gì, người ký, chúng ta hợp tác liền đạt thành. Vấn Thiên nói. Hà Nhu cũng là nhìn về phía hiệp nghị. Rất nhanh. Nàng liền phát hiện. Cái hiệp nghị này, phi thường công bằng, thậm chí là vừa ký chính là 10 năm lược, đương nhiên, là có tiêu chuẩn thấp nhất, liền xem như Hà tộc không có bán nhiều như vậy tiên đan, cũng nhất định phải mua sắm thấp nhất lượng. Đương nhiên. Loại này hiệp nghị quá bình thường, cái hiệp nghị này, so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Bên này là chúng ta đan dược đưa cho ngươi giá cả. Ngươi xem một chút, cái này đan dược giá tiền là bình thường giá cả, đương nhiên, nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, đan dược có lưu động, hy vọng Hà đại tiểu thư có thể lý giải. Vấn Thiên nói, đương nhiên lý giải, đây đều là bình thường tình huống, ta đều hiểu, lần này thật sự là phải nhiều tạ Vấn Thiên công tử, về sau, ta nhất định đến nhà bái tạ. Hà Nhu vội vàng ký hiệp nghị, hai người bọn họ đều cầm một phần. Sau đó Hà Nhu cũng là vội vàng rời đi. Lần này cùng Vấn gia hợp tác, có thể nói là triệt để nàng ổn định địa vị của mình. Phía trước đại ca của hắn cùng tam ca đều là chờ lấy nhìn nàng chê cười đâu. Thậm chí Vấn Vũ khó xử nàng, chỉ sợ đều có nàng đại ca cùng tam ca phía sau sai xử. Hiện tại, Vấn Vũ vừa chết, nàng lại có kỳ ngộ như thế. Hô! Tại Hà Nhu rời đi về sau. Vấn Thiên cũng là thở dài một hơi rốt cục giải quyết. Lúc này không nợ người kia. Hà Nhu nhanh như vậy giải quyết chuyện này, cũng là rất nhanh liền truyền khắp hà tộc cao tầng đều là đối Hà Nhu tán thưởng có thừa, cả đám đều cho rằng, Hà Nhu là hà tộc nữ trung hào kiệt, không thể so nam nhân chênh lệch. Không được. Hà tộc lão đại cùng hà tộc lão tam lúc này tâm tình sẽ không tốt. Nguyên bản bọn hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, để Hà Nhu 30 nhà cửa hàng không có hợp tác người, hiện tại, Hà Nhu mới dùng mấy ngày thời gian, thế mà liền giải quyết 20 nhà, nếu như lại để cho Hà Nhu giải quyết còn lại 10 nhà, vậy cái này 30 nhà liền triệt để thuộc về Hà Nhu. Phía trước nếu như Hà Nhu không giải quyết được cái này 30 nhà lời nói, phía trên kia khẳng định sẽ thu hồi cái này 30 nhà mua bán, phân cho lão đại cùng lão tam. Mà lại sẽ đối Hà Nhu triệt để thất vọng. Nhưng bây giờ, Hà Nhu ngay tại hướng địa phương tốt phát triển. Đại công tử, ngài yên tâm đi, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, Vũ gia không có khả năng cùng Hà Nhu hợp tác, bọn hắn thế nhưng là thu chúng ta không ít tiên tinh, không cùng Vũ gia hợp tác, cái kia nàng cũng chỉ có thể tuyển chọn mặt khác giá cao cửa hàng, như vậy, lợi nhuận phương diện cũng đừng nghĩ, mà lại về sau chúng ta sẽ cho nàng thiết sáo, để nàng vạn kiếp bất phục. Ân, ta không hy vọng không may xuất hiện, Vấn Vũ sự tình, không cần phát sinh lần thứ hai. Hà Dương mặt không thay đổi nói. Công tử yên tâm. Hà tộc tam công tử bên kia cũng làm một chút cử động. Bọn hắn không hy vọng Hà Nhu như thế xuôi gió xuôi nước tiếp nhận cái này 30 cuộc sống gia đình ý. Mặc dù bọn hắn không quan tâm một nhiều người phân năm nhà, nhưng có thể làm cho Hà Nhu thất bại, chính là bọn hắn thành công. À, Hạ Thiên lên thời điểm, đã giữa trưa. Hắn lúc ra cửa, quản gia đang đứng tại cửa ra vào ngươi tại cái này làm gì? Cô ra. Vấn Vũ chết rồi, quản gia nhìn về phía Hạ Thiên, hắn muốn theo Hạ Thiên trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Mặc dù hắn xác định, Hạ Thiên tối hôm qua khẳng định không hề rời đi qua gian phòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá kỳ quặc. Hết chương 10.014. Chương 10.015 Vũ gia. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. À, chết được tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Phi thường bình thản. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, giống như là chết một cái tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Căn bản không thể để cho hắn nhắc lên bất kỳ hứng thú gì. Quản gia nguyên bản còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn cũng không có lại mở miệng. Hạ Thiên cũng là thu thập một chút. Sau đó đi ra ngoài. Dạo phố. Đây là Hạ Thiên mỗi ngày đều việc cần phải làm. Hai cái thủ vệ cũng là cùng ở phía sau hắn. Cô ra, ngài tử lượng quá tốt rồi, là thế nào luyện ra được A Tiểu Nhất hỏi. Hai người bọn họ mỗi ngày cùng Hạ Thiên đi ra đến, cũng coi là quen thuộc một chút, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng tùy ý không ít, lại thêm Hạ Thiên hôm qua uống nhiều rượu như vậy, cũng là thật để bọn hắn rất giật mình a. Ta rất thích uống rượu, hôm qua là rượu không đủ, nếu không ta mới sẽ không dừng lại. Hạ Thiên nói. Cô gia tử lượng giỏi, tiểu nhị tán dương. Vấn đề nhỏ, đúng, còn không có hỏi các ngươi làm thủ vệ, hơn một ngày ít tiên tinh à? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta không kiếm tiên tinh, tiểu nhất nói. Không kiếm tiên tinh vậy các ngươi mỗi ngày bận biểu cái gì, đi bên ngoài làm cái lính đánh thuê, giá cả cũng không thấp đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta đều là Hà tộc người, chẳng qua là Hà tộc bên trong, rất nhỏ bé tồn tại. Cho nên chúng ta có thể vì gia tộc làm việc, cũng đã là chúng ta nguyện vọng lớn nhất, căn bản cũng không dám đi yêu cầu xa vời tiên tinh những vật kia, bất quá chúng ta mỗi tháng đều có thể đi nhận lấy tài nguyên tu luyện, nếu có người nào tư chất đặc biệt đột xuất lời nói, cũng sẽ bị phía trên nhìn thấy, đặc thù bồi dưỡng, nếu quả thật có chắc tuyệt cống hiến, về sau cũng có thể làm quản gia hoặc là đối ngoại nhân viên tác chiến, như vậy, chúng ta liền có thể tốt hơn cống hiến chính mình. Tiểu Nhất giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn đã thành thói quen nơi này người đối với gia tộc trung thành. Vì lẽ đó hắn cũng lý giải những người này ý nghĩ. Cùng ta đi ra nhàm chán không? Hạ Thiên hỏi. Không tẻ nhạt a, chỉ cần có thể vì gia tộc làm việc, bất kỳ cái gì sự tình đều không tẻ nhạt, đây cũng là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Tiểu nhị nói. Hạ Thiên không để ý tới bọn hắn. Đúng rồi. Ta nhìn thấy thật nhiều tiệm vũ khí cùng đồ phòng ngự cửa hàng bảng hiệu bên trên đều hữu dụng một cái chữ vũ, đây là ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn chỉ ít đã thấy trên trăm nhà. Cô gia, vũ gia là chúng ta Vạn Tinh Vân Thành vũ khí trang bị trạm trung chuyển, phía sau của bọn hắn có ải nhân tộc cùng số lớn luyện khí sư ủng hộ, cho nên có thể đủ hợp tác với bọn họ, cũng là một loại bảo hộ cùng tán thành, đầu tiên mua vũ khí chất lượng tuyệt đối có thể yên tâm. Tiếp theo, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện đoạn hàng tình huống, đối với về sau phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu nhị giải thích nói. Bọn hắn đều là bản địa người, vì lẽ đó đối với nơi này tình huống hiểu rõ vô cùng. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta nghe nói nhà ta nương tử vừa mới hợp tác với Vấn Gia đan dược sinh ý, cái kia Vấn Gia là cái gì, đại thế lực sao? Vấn Gia là đan dược bán buôn, không phải quá lớn gia tộc. Nhưng bọn hắn gia tộc đan dược muốn so thế lực khác đan dược giá cả hơi rẻ, mặc dù chất lượng hơi kém một chút, nhưng giá cả tuyệt đối là tính ra, vì lẽ đó chỉ cần không phải tinh phẩm tiệm đan dược, đều thích cùng bọn hắn nhà hợp tác, mà lại Vấn Gia đan dược nguồn cung cấp phi thường đầy đủ, đương nhiên, muốn hợp tác với Vấn Gia, cũng cần có không ít điều kiện hà khắc. Tiểu Nhất giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bọn hắn Vấn Gia làm như thế, sẽ không đắc tội những đan dược khác bán buôn gia tộc sao? Sẽ không, mỗi người bọn họ có riêng phần mình đặc điểm, giá cả cao có giá cả cao đặc điểm, bình thường cửa hàng mới đều thích cùng Vấn Gia hợp tác, bởi vì cần số lớn cửa hàng đan dược hàng. Tiểu Nhất giải thích nói. Nha! Hạ Thiên cũng là đi một ngày, đến ban đêm về tới chỗ ở. Nàng làm sao còn chưa có trở lại? Hạ Thiên hỏi. Tiểu thư mấy ngày nay có trọng yếu hợp tác muốn nói, nghe nói sẽ hao phí không ít thời gian, nếu như cô ra có gì cần lời nói. Có thể trực tiếp cùng ta nói. Quản gia cung kính nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm. Cứ như vậy. Liên tục 3 ngày. Hà Nhu đều không trở về. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Ngày thứ tư thời điểm, Hà Nhu trở về sau, hắn cũng là lấy một chút đồ vật về sau liền đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ như vậy, lại là liên tục 10 ngày Hà Nhu không trở về. Ngày thứ 11 thời điểm, Hà Nhu phi thường thất lạc đi trở về. Lại không vui, Hạ Thiên nhìn xem Hà Nhu dáng vẻ hỏi. Ai? Hà Nhu thở dài một hơi. Ta có phải hay không rất không còn dùng được? Hà Nhu hỏi. Không, ngươi rất lợi hại, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là phụ thân thiên tân vạn khổ cho ta tranh thủ trở về 30 nhà mua bán. Có thể ta cố gắng lâu như vậy, vẫn không thể nào bảo trụ cuối cùng 10 nhà, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, mua bán không cách nào khai trương, cái này 10 nhà liền sẽ bị thu hồi đi, cái này không đơn thuần là 10 nhà mua bán vấn đề, mà là phía trên sẽ cho rằng năng lực ta không được. Hà Nhu lắc đầu, ta và ngươi nói những này làm gì, được rồi, ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp đi. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là về tới trong phòng. vấn ra bên trong. Tiền bối, ngài tại sao lại tới Vấn Thiên vội vàng kiểm tra xung quanh. Yên tâm đi, sẽ không có người phát hiện. Tiền bối lần này tới, có dặn dò gì sao? Vấn Thiên hỏi. Một loại tiên thiên tiên đan đan phổ cùng 100 loại phổ thông tiên đan đan phổ. Cái gì? Vấn Thiên sững sờ. Trước hừng đông sáng, giúp Hà tộc Hà Nhu giải quyết cùng Vũ gia ở giữa mua bán. Cái này, nếu như ngươi làm không được, ta tin tưởng, người khác có thể làm được. Tiền bối yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Vấn Thiên nói. Biến mất. Đối phương biến mất ngay tại chỗ. Vấn Thiên nhìn trên bàn chữ vật trang bị, sau đó nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, đây là cuộc đời mình một cái kỳ ngộ. Vị tiền bối này đã không phải là lần thứ nhất giúp hắn. Phía trước Vấn Vũ sự tình, chính là vị tiền bối này giúp hắn. Nếu như không phải vị tiền bối này lặng yên không tiếng động xử lý Vấn Vũ lời nói, cái kia Vấn Vũ chính là đại địch của hắn. Trên thực tế, Vấn Vũ những năm này phát triển tốt hơn hắn, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp lời nói, Vấn Vũ nhất định sẽ siêu việt hắn, thay thế địa vị của hắn. Bất quá bây giờ Vấn Vũ đã giải quyết. Đồng dạng, tiền bối đối với hắn yêu cầu rất đơn giản, đó chính là cùng Hà Nhu hợp tác. Hiện tại, là lần thứ hai hợp tác. Người tới, chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, đem Vũ huynh hẹn ra. Trong phòng, Hạ Thiên nhìn trong tay mình quang nguyên tố có ý tứ, phi quang. Người trước kia khẳng định là một vị khó lường cường giả a. Đa tạ chủ nhân tán thưởng. Cô ra, tiểu thư ngay tại trên đường trở về, hắn nói để ngươi chuẩn bị một chút, Hừng Đông cùng nàng cùng đi gặp phu nhân. Thanh âm của quản gia từ bên ngoài truyền đến. Thấy phu nhân, Hà Nhu phụ thân hắn đã thấy qua. Nhưng Hà Nhu mẫu thân hắn vẫn luôn không có gặp, không phải hắn không muốn gặp, là Hà Nhu mẫu thân không muốn gặp hắn. Hết chương 10.015. Chương 10.016 nổi giận Hạ Thiên. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cũng là mặc chỉnh tề, đi theo Hà Nhu cùng đi gặp cha mẹ của nàng. Hà Thiên Vũ ngồi tại chủ vị, mẫu thân của nàng ngồi ở một bên. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, Hạ Thiên có chút chắp tay. Ngươi chính là Điền Hạ Hà Nhu mẫu thân. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt tất cả đều là bất mãn thần sắc, nàng theo nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên bắt đầu, liền không thích Hạ Thiên. Mà lại nàng tuyệt không che lấp ánh mắt của mình. Từ một điểm này, Hạ Thiên liền hiểu. Hà Nhu mẫu thân, tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. Một cái phiền toái ra hỏa. Đúng, Hạ Thiên nói. Ngươi lúc tu luyện, vì cái gì không thay đổi một cái dung mạo của mình? Hà Nhu mẫu thân hỏi. Ta tại sao muốn cải biến dung mạo của mình? Một người đẹp xấu là tới từ phụ mẫu, cái này ta không có tuyển, nhưng một người tâm đẹp xấu quyết định bởi tại chúng ta chính mình. Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Hắn người này chính là như vậy. Người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác. Làm càn Hà Nhu mẫu thân tự nhiên là nghe được Hạ Thiên trong lời nói bất mãn ý. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Hà Nhu mẫu thân ta làm sao làm càn. Chớ nói chuyện, Hà Nhu vội vàng nói. Bình thường Hạ Thiên vẫn tương đối nghe lời, nàng nói cái gì, Hạ Thiên đều sẽ gật đầu đáp ứng, có thể nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thấy mẫu thân của nàng về sau, sẽ hỏa khí như thế lớn. Nơi này là Hà tộc, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Hà Nhu mẫu thân quát lớn. Từ đầu đến giờ, thanh âm nói chuyện lớn đều là ngươi. Giọng nói xong cũng là ngươi, nếu như nói Dương Oai lời nói, ta chỉ sợ so ra kém ngươi đi. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hạ Thiên đã coi như là rất khách khí. Kết quả đối phương nói chuyện lại hùng hổ dọa người. Vậy cái này cũng không phải là hắn vấn đề, mà là vấn đề của đối phương. Đủ rồi, ngươi chớ nói chuyện. Hà Nhu vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế cùng mẫu thân của mình nói chuyện, trên mặt của nàng cũng là lộ ra không vui thần sắc. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Bất quá Hà Nhu mẫu thân hiển nhiên là không có ý định bỏ qua Hạ Thiên. A, ngươi lại dám nói ta Dương Oai, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Sau khi nói xong, nàng chính là một chưởng trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Không có chút nào phòng ngự, cũng không có né tránh ý tứ. Một chút cũng không có e ngại ý tứ. Hà Thiên vỗ chặn thê tử của hắn một kích này. Tốt, coi như hắn từng có sai, tội không đáng chết. Hà Thiên Vũ nói. Hừ. Hà Nhu mẫu thân trùng điệp hừ một tiếng, tính ngươi nhặt được một cái mạng. Là ta nhặt được một cái mạng, vẫn là ngươi căn bản cũng không dám giết ta. Hạ Thiên là thật chướng mắt dạng này người a, mặc dù hắn là Hà Nhu mẫu thân, nhưng nói cho cùng, hắn cùng Hà Nhu cũng không có cái gì quan hệ. Nếu như ép, hắn trực tiếp đi là được rồi. Bất quá hắn đi, Hà Nhu nhân sinh coi như trực tiếp hủy. Mà lại, Hạ Thiên nói không sai. Hà Nhu mẫu thân dám giết hắn sao? Nếu như Hà Nhu mẫu thân cứ như vậy giết Hạ Thiên, vậy cái này tin tức khẳng định sẽ bị đại công tử cùng tam công tử bọn hắn bên kia truyền đi. Như vậy, người bên ngoài đều sẽ biết rõ, Hà Nhu mẫu thân giết chết Hà Nhu phu quân, vậy sau này Hà Nhu liền xong rồi. Hạ Thiên ở thời điểm, hắn là con rể tới nhà, đại biểu là Hà Nhu về sau cũng sẽ không rời đi Hà tộc, sông kia tộc cũng có thể cho nàng tương ứng đãi ngộ. Nhưng nếu như Hạ Thiên chết rồi, sông kia tộc khẳng định sẽ ngay lập tức thu hồi Hà Nhu tất cả đãi ngộ. Hà Nhu đời này cũng đừng nghĩ lại từ Hà tộc đạt được bất kỳ quyền lợi. Hạ Thiên chết. Hà Nhu hủy. Vì lẽ đó, Hà Nhu mẫu thân là tuyệt đối không dám giết Hạ Thiên. Ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi, Hà Nhu mẫu thân nói. Hạ Thiên khinh miệt nhìn xem Hà Nhu mẫu thân, nhớ kỹ, con người của ta ăn mềm không ăn cứng. Ngươi là Hà Nhu mẫu thân, ta đến bái kiến ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta kiếm chuyện, ta đây liền bồi ngươi kiếm chuyện, nhìn xem là ngươi có thể giết ta, vẫn là ta trước hủy cả nhà ngươi. Ngươi! Hà Nhu vừa muốn nói gì? Nhưng Hạ Thiên đã quay đầu đi ra ngoài, về sau nhớ kỹ, nữ tế chính là trước cửa khách, ngươi cũng muốn tôn trọng ta, nếu không ta làm sao đối đãi nữ nhi của ngươi, đều là ta sự tình. Đi! Hạ Thiên cứ đi như thế. Nguyên bản Hà Nhu là mang theo Hạ Thiên đến bái kiến mẫu thân của nàng, có thể cuối cùng, thế mà náo thành dạng này. Nhìn xem, đây chính là ngươi chọn hảo phu quân, lần thứ nhất thấy ta, liền cho ta một hạ mã uy, cái này về sau còn được rồi, Hà Nhu mẫu thân quát lớn. Nàng cũng không cho rằng nàng có lỗi gì. Hết thảy tất cả, đều là Hạ Thiên sai. Hà Nhu lúc này cũng là chau mày. Nàng cũng minh bạch, là mẫu thân mình hơi gây sự. Nhưng Hạ Thiên hôm nay hỏa khí đúng là lớn một chút. Hà Nhu đối với mình phụ thân cùng mẫu thân bái một cái, sau đó quay người rời đi. Nàng muốn đi hỏi một chút Hạ Thiên, đến cùng nghĩ như thế nào, vì cái gì đi đắc tội phụ thân của nàng. Ai? Hà Thiên Vũ thở dài một hơi, người có nghĩ tới không, nếu như hắn muốn hại chúng ta nữ nhi lời nói, là cỡ nào đơn giản, hắn không cần làm cái gì, chỉ cần đi giúp cái kia hai tên ra hỏa, nữ nhi liền xong rồi. Hắn dám, ta giết hắn. Hà Nhu mẫu thân một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ. Hà Thiên Vũ cũng không nói gì nữa. Hạ Thiên có dám hay không, bọn hắn cũng đã thấy được. Hạ Thiên trở lại chỗ ở về sau, cũng là trực tiếp nằm ở trên giường. Ngươi đem cửa mở ra, chúng ta tâm sự, Hà Nhu nói. Không rảnh, Hạ Thiên nói. Hà Nhu cũng là cưỡng ép tướng môn cho đạp ra. Nàng sau khi đi vào, nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là trong lúc nhất thời không biết hỏi cái gì. Ngươi không phải muốn trò chuyện sao? Hạ Thiên hỏi. Kia là mẫu thân của ta, ngươi vì cái gì như vậy đối nàng? Hà Nhu vẫn là mở miệng. Ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi nàng, vì cái gì đối với ta như vậy? Hạ Thiên hỏi. Ta cho ngươi tiên tinh, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, cho ngươi dùng, cho ngươi hết thảy đãi ngộ tốt như vậy, ngươi như thế đối ta, có lương tâm sao? Hà Nhu hỏi. Ngươi tính toán ta hết thảy tại ngươi nơi này bỏ ra bao nhiêu tiên tinh, ta nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, sau đó chúng ta nhất phách lưỡng tán, dù sao ta cũng là ngươi tìm trở về ứng phó người trong nhà. Hạ Thiên nói thẳng. Giải tán. Làm Hạ Thiên nói ra câu nói này thời điểm, Hà Nhu là thật ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù chạy tới chỉ trích Hạ Thiên. Nhưng nói thật ra, Hạ Thiên hiện tại không thể đi. Nếu như Hạ Thiên đi thật, nàng sẽ có phiền phức. Nàng thật vất vả bước ra bước đầu tiên, nếu như bây giờ Hạ Thiên đi, cái kia nàng làm hết thảy, liền đều vô dụng. Ngươi không thể đi, Hà Nhu nói. Chân dài trên người ta muốn đi thì đi, Hạ Thiên nói. Ta sẽ mệnh lệnh dưới người đem viện tử phong kín, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể trong sân hoạt động, không cho phép ra viện tử một bước. Hà Nhu nói xong đóng sập cửa mà đi. Hôm nay Hạ Thiên lại dám nói với nàng những thứ này. Luôn luôn nghe lời răm rắp người, thế mà muốn rời khỏi, nàng là không thể nhịn. Nàng vừa mới đi ra ngoài, Hạ Thiên liền một cước tướng môn đá văng, ta muốn đi, ta xem một chút ai có thể ngăn được ta. Hết chương 10016. Chương 10017 có lẽ sẽ hữu dụng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn xem Hạ Thiên đi tới. Hà Nhu hỏa khí triệt để đi lên, nàng cũng là một bàn tay trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên bị nàng đánh bay đi ra ngoài. Không có phòng ngự. Hạ Thiên không có phòng ngự. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hà Nhu cũng là nhất thời nổi giận, nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thật không phòng ngự. Lúc này, quản gia cũng là vội vàng tiến lên xem xét tiểu thư, người hạ thủ quá nặng đi. Trị cho hắn không thể chết, Hà Nhu cũng là cả kinh. Nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy liền xong. Quản gia cũng là vội vàng lấy ra đủ loại đan dược cho Hạ Thiên ăn vào. Một lát sau, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên sắc mặt hòa hoãn không ít. Làm Hạ Thiên mở hai mắt ra thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hà Nhu hỏi. Đi, Hạ Thiên nói. Ta không có khả năng để ngươi đi, Hà Nhu nói. Vậy ngươi liền giết ta, Hạ Thiên nói. Ngươi đừng ép ta, Hà Nhu nói. Là ngươi bức ta, vẫn là ta bức ngươi, Hạ Thiên hỏi. Đạp. Liền tại Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, Hà Thiên vũ ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Ngươi cũng muốn tới giết ta, Hạ Thiên hỏi. Không, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải đến giết ngươi, mà lại ngươi nói đúng, ngươi không thể chết, nếu như ngươi chết rồi, chúng ta cả nhà đều sẽ có phiền phức. Hà Thiên vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, như vậy đi, ngươi không đi. Tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá về sau ta sẽ không cưỡng cầu cho ngươi đi thấy phu nhân ta, ngươi ở chỗ này, muốn làm gì thì làm cái đó, không có người quản ngươi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật theo giúp ta nữ nhi là được rồi, chỉ cần ngươi chịu cầu thả sống, ta cam đoan ngươi cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại các ngươi còn có thể cần dùng đến ta, nói với ta những này, có một ngày, các ngươi cánh cứng thắt rồi, ta muốn đi đều đi không được. Hạ Thiên nói. Không cần nói như vậy. Nếu ngươi bây giờ là con rể của ta, vậy thì tương đương với là ta nửa đứa con trai, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, ta đối với ngươi nhất định sẽ giống đối đãi con của ta đồng dạng, về sau tại Hà tộc, có ta bảo kê ngươi. Hà Thiên Vũ nói thẳng. Hắn cũng nhìn ra rồi. Hạ Thiên là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Ngươi cũng không hy vọng đi thẳng như vậy đi, ngươi có thể cùng nữ nhi của ta thành hôn, vậy liền chứng minh giữa các ngươi là có duyên phận, không quản cái này duyên phận sâu cạn. Ta cảm thấy, ngươi đều phải đi xuống, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy nữ nhi của ta bởi vì ngươi đi, hủy đi tiền đồ, hủy đi mộng tưởng đi, Hà Thiên Vũ nói. Hạ Thiên nhíu mày. Như vậy đi, ngươi đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, cân nhắc mấy ngày, nếu như vài ngày sau, ngươi còn muốn đi lời nói, ta liền không ngăn ngươi. Hà Thiên Vũ nói lần nữa. Nghe được hắn lời nói. Hạ Thiên cũng là quay đầu đi trở về. Về tới trong phòng của mình. Phụ thân, ta cho ngài rước lấy phiền phức, Hà Nhu áy náy nói. Nơi nào, ngươi làm đã rất khá, ngươi có thể cầm xuống cái kia 30 nhà mua bán, là vượt quá dự liệu của ta, nguyên bản ta là chuẩn bị cho ngươi hậu thủ, nhưng kết quả ta phát hiện, ta làm sự tình là dư thừa, nữ nhi của ta đã có thể một mình đảm đương một phía. Hà Thiên Vũ trên thực tế, là cho Hà Nhu làm xong lực lượng dự bị, nói cách khác, liền xem như không có Hạ Thiên hỗ trợ. Hà Nhu cuối cùng cũng sẽ không vứt bỏ 30 nhà mua bán. Đương nhiên, Hà Thiên Vũ nếu như xuất thủ, đối Hà Nhu chính mình đến nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Đối nàng lòng tin, cũng là một cái đả kích. Đa tạ phụ thân, Hà Nhu biết rõ, phụ thân là thật rất yêu nàng. Mẫu thân ngươi qua nhiều năm như vậy, bá đạo đã quen, nàng chính là cái này tính cách, mà lại mẫu thân ngươi là hồ tộc người, nàng thích nhất ngươi gả cho Hồ Lập. Nàng cũng biết bản lãnh của ngươi, nàng hy vọng ngươi đi hồ tộc trợ giúp Hồ Lập, ngươi bây giờ gả cho một cái người lai lịch không rõ, nàng tự nhiên là không cao hứng. Hà Thiên Vũ giải thích nói. Vậy bọn hắn? Ta nói, về sau không bắt buộc bọn hắn gặp mặt, tận lực không cho bọn hắn gặp mặt liền tốt, ngươi cái này phu quân hỏa khí cũng không nhỏ a, bất quá hắn cũng không phải đồ đần, thật tốt ở chung đi, nói không chừng hắn về sau còn có thể đến giúp ngươi. Hà Thiên Vũ nói. Hắn giúp ta, hắn không cho ta gây phiền toái, ta liền thắp nhang cầu nguyện, Hà Nhu cho rằng, Hạ Thiên chính là tại cho nàng gây phiền toái. Hôm nay chính là chọc một cái đại phiền toái. Thế mà cùng với nàng mẫu thân ầm ĩ lên. Chậm rãi ở chung, nhân sinh của ngươi vừa mới có chỗ cất bước, về sau con đường, còn rất dài đâu. Hà Thiên Vũ đi ra ngoài. Hạ Thiên trong phòng. Hà Nhu đem ra một chút rượu bất kể nói thế nào, nàng đều là mẫu thân của ta. Nếu như ta là người thật phu quân, kỳ thật vì ngươi, ta có thể nhịn, có thể ngươi so ta rõ ràng hơn, ta là người như thế nào, nói đơn giản điểm, ta tạm thời tác dụng chính là để ngươi gia tộc tín nhiệm ngươi, để ngươi đạt được cái gọi là quyền lợi, chờ ngươi quyền lợi vững chắc về sau, ngươi nói thẳng chính mình để tam chồng, cả đời không gả là được rồi. Rất đơn giản sự tình, có thể ta đây Hạ Thiên hỏi. Ta chưa từng nghĩ như vậy qua, mà lại ta một mực đem ngươi xem như ta chân chính phu quân, đời ta cũng chỉ sẽ gả một mình ngươi. Hà Nhu khui rượu về sau, ta sẽ không tùy tiện quấy rầy ngươi. Kỳ thật, nàng theo ban đầu liền không thích Hạ Thiên, thậm chí cảm thấy đến Hạ Thiên có chút để nàng không thể nào tiếp thu được, cho nên nàng cũng là một mực tại trốn tránh Hạ Thiên. Nàng thậm chí để cho mình đi chán ghét Hạ Thiên. Nhưng đi qua sự tình hôm nay nàng minh bạch, nàng đã không thể rời đi Hạ Thiên. Không phải là bởi vì nàng thích Hạ Thiên, mà là bởi vì Hạ Thiên cùng nàng vận mệnh đã buộc chặt đến hết thảy. Khi nào thì đi? Hồng Phượng hỏi. Ta hiện tại đi, nàng liền xong rồi, nàng cũng là một kẻ đáng thương, ta đây liền cuối cùng giúp nàng vững chắc một cái địa vị đi, đến lúc đó, nàng liền không cần ta, mà lại ta gần nhất có thể tại Vạn Tinh Vân Thành thật tốt hiểu rõ tình huống, qua mấy ngày, liền có thể đi nghe ngóng liên quan tới phụ thân ta, còn có mẫu thân của ta tình báo. Hạ Thiên minh bạch, hắn nghe ngóng những cái kia tình báo, nhất định phải một lần nữa dịch dung, cải biến pháp tắc cùng khí tức. Bởi vì có chút tình báo, không phải có thể loạn đả nghe. Hắn cũng không thể bại lộ chính mình. Hạ Thiên không tiếp tục nói đi sự tình. Hà Nhu cũng không có lại đến nhìn qua Hạ Thiên, trước kia một ngày sẽ tới mấy lần, nhưng từ vậy sau này, nàng một lần cũng không đến. Hạ Thiên lúc ra cửa, nàng đã sớm ra cửa, Hạ Thiên trở về thời điểm, nàng cũng là ở phía sau mới trở về. Mà lại rất nhiều thời điểm. Nàng đều là ở bên ngoài làm việc. Cứ như vậy. Nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng này thời gian, Hạ Thiên đi dạo Vạn Tinh Vân Thành 1/4 địa phương, đại khái Vạn Tinh Vân Thành tình huống hắn đã hiểu rõ, mà lại hắn hiện tại đã nắm trong tay quang chi pháp tắc các loại biến hóa. Hà Nhu dùng nửa tháng này thời gian, cũng là triệt để vững chắc chính mình mua bán. Mắt thấy. Hà Nhu cũng là làm được càng ngày càng tốt. Cô ra, 3 ngày sau. Tiểu thư bọn hắn đời thứ tư có cái luận bàn thi đấu, ngài đi quan sát sao? Quản gia cung kính hỏi. Mời ta sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này ngài có tư cách đi quan chiến, không cần mời, mà lại lấy thân phận của ngài, là tại khách quý tịch. Quản gia nói. Gặp nguy hiểm sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hẳn là không nguy hiểm, chẳng qua là luận bàn thi đấu. Quản gia nói. Có lẽ. Hết chương 10.017. Chương 10.018 gặp lại thần vũ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kỳ thật, tiểu thư vẫn là rất quan tâm ngài, nàng thường xuyên sẽ phân phó ta chiếu cố tốt ngài. Quản gia nói. Cho ta chọn một cái tốt đi một chút vị trí. Hạ Thiên sau khi nói xong, về tới trong phòng của mình. 3 ngày sau đi xem náo nhiệt. Hắn sẽ đi. Bất quá 2 ngày này. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu. Đầu tiên, hắn muốn đi mua liên quan tới phụ cận thiên tộc người tình báo. Tiếp theo, hắn muốn đi mua liên quan tới phụ thân hắn Thiên Long tình báo. Hắn quyết định đêm nay đi. Mỗi lần hắn ban đêm rời phòng thời điểm, cũng sẽ không có người phát hiện, bởi vì hắn lợi dụng quang chi phân thân, cái này quang chi phân thân cũng không phải là hắn cái kia chân chính phân thân, mà là phi quang dạy hắn một loại biện pháp đơn giản. Người bên ngoài tuyệt đối sẽ không biết rõ ngươi rời đi. Mà muốn lén lén rời đi Hà tộc phủ đệ, kia đối với Hạ Thiên đến nói, liền là phi thường đơn giản. Ban đêm, Hạ Thiên đi tới một nhà chuyên môn tìm hiểu tình báo địa phương, kỳ thật trong Vạn Tinh Vân Thành, có rất nhiều có thể mua tình báo địa phương, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, những địa phương kia vụng trộm đều có người giám thị, đi vào cùng đi ra người, hình dạng cơ hồ đều sẽ bị thác ấn xuống tới. Mặc dù hắn có thể dịch dung, nhưng hắn cũng muốn tận lực tránh cùng những người kia tiếp xúc. Lần này hắn tới là một cái phi thường nhỏ tiệm tạp hóa, cái này tiệm tạp hóa bên trong cũng không có thứ gì, mà lại giá cả phi thường quý, người bình thường là tuyệt đối sẽ không tiến nhỏ như vậy tiệm tạp hóa, nhìn những thứ kia càng sẽ không mua, nhưng thực sự hiểu rõ nơi này người đều minh bạch. Nơi này cũng không phải là cái gì tiệm tạp hóa, mà là một cái chuyên môn đầu cơ trục lợi tình báo địa phương. Lúc này hắn cũng là tìm hiểu tốt, không có những người khác ở bên trong. Hắn liền trực tiếp đi vào. Đi vào trò chuyện, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhân viên công tác. Tốt. Nghe đến đó thời điểm, nhân viên công tác liền minh bạch Hạ Thiên là làm gì tới, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên dẫn đi vào. Tại Hạ Thiên sau khi đi vào, bọn hắn đi tới một cái phòng riêng bên trong. Đầu tiên, người có thể xác nhận một chút, nơi này không có lục tượng thạch, không có hình dạng thu thập đồ vật, không có ghi âm đồ vật. Nhân viên công tác chỉ xung quanh. Hắn là vì để Hạ Thiên yên tâm. Ở chỗ này mua tình báo, tin tức tuyệt đối sẽ không truyền đi. Tốt, Hạ Thiên đã xác nhận qua, đúng là cái gì cũng không có. Muốn mua cái gì tình báo? Thiên Long Hạ Thiên nói. Chờ một chút, ta đi tìm xem nhân viên công tác đi ra ngoài. Nửa giờ sau, nhân viên công tác tìm trở về chỉ có gần nhất tình báo, quá xa tình báo chúng ta ngay tại chỉnh lý phải cần một khoảng thời gian. Gần nhất là được rồi, Hạ Thiên nói. 100 vạn tiên tinh. Gần nhất phát sinh mấy món đại sự, Thiên Long chém giết một tên thiên tộc người, còn có tên kia thiên tộc người trên 100 tên thủ hạ, oanh động thứ 8 phương, có thể nói, chuyện này cũng tạo thành chấn động không nhỏ, để thiên tộc triệt để mắt tới cái này gọi là Thiên Long người. Đương nhiên, cũng có người nói, đây là Thiên Long đối thiên tộc người xuống chiến thư, bởi vì trước đây thật lâu, Thiên Long liền cùng thiên tộc người phát sinh qua một ít chuyện, bất quá những tin tức kia chúng ta toàn bộ chỉnh lý, tạm thời không thể lấy ra. Nhân viên công tác nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Còn gì nữa không? Đoạn thời gian trước, Hà Lưu Nhất Kiếm Bách Xuyên cùng Quỷ Ảnh Vô Hình Thập Tam hai người muốn ra tay với Thiên Long, nhưng cuối cùng thất bại mà quay về. Cái này để Thiên Long thực lực lần nữa bị bịt kín một tầng mạng che mặt. Nhân viên công tác nói. Ân. Một đoạn này là hắn biết, bởi vì hắn là tự mình kinh lịch, hắn biết rõ lúc đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Còn gì nữa không, Hạ Thiên hỏi. Đây là cái kia tử vong thiên tộc người tin tức cặn kẽ, thác ấn bản ngươi xem một lần về sau, liền sẽ tự mình hủy diệt. Nhân viên công tác nói. Ân. Còn gì nữa không? Tạm thời không có, nhân viên công tác nói. Cái này giống như không đáng 100 vạn tiên tinh a. Hạ Thiên cảm khái nói. Chờ ngươi xem hết cái kia thiên tộc người tin tức về sau, lại nói có đáng giá hay không. Nhân viên công tác nói. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng nhìn thoáng qua cái kia thiên tộc người tin tức, sau đó ném một cái chữ vật trang bị rời đi. Phụ thân giết người kia, là thiên tộc hạch tâm nhân viên. Hạ Thiên nói. Hắn cũng biết. Mặc dù thiên tộc người số lượng rất nhiều, nhưng thiên tộc người cũng có đẳng cấp. Giống như là phía trước hắn chém giết người kia, chính là thiên tộc người bên trong đẳng cấp thấp nhất người. Mà Thiên Long chém giết thiên tộc người, thì là thiên tộc người bên trong đẳng cấp cao nhất đám người kia. Hạch tâm nhân viên. Mà lại cái kia trong ngọc giản còn viết người này tên là Thiên Tứ, vẫn lạc về sau, vòng sáng bị Thiên Long cướp đi. Những lời này là phi thường nghịch thiên. Thiên tộc người vòng sáng. Đây chính là vô cùng trọng yếu. Người bình thường liền xem như tranh đoạt cũng vô dụng, mà lại ngược lại sẽ bị vòng sáng gây thương tích, có thể Thiên Long lại cướp đi vòng sáng, vậy cái này câu nói liền cho người khác vô hạn mơ màng. Đồng thời, Hạ Thiên cũng minh bạch. Phụ thân hắn trước kia khẳng định cũng là thiên tộc người. Vì lẽ đó, phụ thân hắn cũng có thể khống chế vòng sáng. Mặc dù cưỡng ép khống chế người khác vòng sáng là có nhất định khó khăn, nhưng đối với phụ thân hắn đến nói, hẳn không phải là cái đại sự gì. Xem ra, phụ thân là chính diện cùng thiên tộc người tuyên chiến, có thể hắn nếu muốn cứu mẫu thân, vậy tại sao lại muốn trực tiếp cùng thiên tộc người tuyên chiến đâu, chẳng lẽ mẫu thân cũng là thiên tộc người? Hạ Thiên lúc này giống như thăm dò rõ ràng phụ thân hắn cùng mẫu thân ở giữa sự tình. Nếu như phụ thân hắn là thiên tộc người, mẫu thân cũng là thiên tộc người. Mà bọn hắn lẫn nhau thích, nhưng mẫu thân và phụ thân người trong nhà không đồng ý, cưỡng ép tách ra lời của hai người, lại có sự tình phía sau, có lẽ liền thuận lẽ ra làm. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy sau này chúng ta khóa chặt thiên tộc người là được rồi. Hồng Phượng nói. Ân. Không biết ta những cái kia thê tử bọn họ đều ở nơi nào, các nàng có lẽ cũng đều tại Thần Châu. Hạ Thiên minh bạch, chính mình những cái kia thê tử bọn họ đều là nhận lấy mẫu thân mình che chở, vì lẽ đó tốc độ tu luyện cực nhanh, đồng dạng, các nàng dạng này tu luyện, đến một cảnh giới về sau, sẽ rất khó lại đột phá. Mà các nàng ở chỗ này, cũng hẳn là muốn cứu mình mẫu thân. Có thể các nàng hiện tại đến tột cùng ở nơi nào đâu. Chỉ cần chúng ta thuận thiên tộc người đường dây này đi điều tra, vậy liền có thể điều tra ra mẫu thân ngươi danh tự. Chỉ cần điều tra ra mẫu thân ngươi danh tự, chúng ta liền có thể đi mua liên quan tới mẫu thân ngươi tình báo. Đến lúc đó chúng ta thuận đường dây này đi, sớm muộn cũng sẽ cùng thê tử ngươi các nàng chỗ đi đường giao hội, vậy thì tìm đến các nàng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Ngươi nhìn, người kia không phải Thần Vũ sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù đã dịch dung, không phải điền hạ bộ dáng, nhưng hắn vẫn là trực tiếp trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong. Thần Vũ cũng không có phát hiện hắn, mà là nhanh chóng rời đi. Theo sau. Cứ như vậy, Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Hưu. Đi tới trong một ngõ hẻm thời điểm, một đạo khí lưu đánh tới. Hạ Thiên cũng là thân thể khẽ động, rơi trên mặt đất. Điền huynh, muốn thấy ta cũng không cần lén lút ha. Hết chương 10.018. Chương 10.019 Thần Vũ nhận chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe được Thần Vũ lời nói, Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Vũ, người có ý tứ gì? Điền huynh, không cần phải giả bộ đâu, ta biết ngươi dùng chư thần chi lực đến ngụy trang chính mình, mà lại cũng biết ngươi dùng cao siêu dịch dung thuật, nhưng ta ở trên thân thể ngươi làm xuống tiêu ký, vì lẽ đó tại đụng phải ngươi thời điểm, ta liền nhận ra ngươi. Thần Vũ nói thẳng. Ân. Hạ Thiên cũng là khôi phục đến điền hạ bộ dáng. Cái này cũng không phải ngươi nguyên bản hình dạng đi, Thần Vũ nói. Ngươi làm sao lại biết rõ chư thần chi lực? Hạ Thiên hỏi. Thần Vũ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bởi vì ta là chư thần thủ hộ nhất tộc cuối cùng một người sống. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Thần Vũ. Nói như vậy, ta đang tìm trên thân có chư thần chi lực người, bởi vì người mang chư thần chi lực trong đám người, có một người, cuối cùng sẽ trở thành chủ nhân của ta, sẽ trở thành chư thần nhất tộc hy vọng. Thần Vũ nói. Không rõ, Hạ Thiên nói. Hiện tại Thần Châu đại địa bên trên, có chư thần chi lực người không chỉ một mình ngươi, cụ thể mấy cái ta không rõ ràng, nhưng ta muốn phụ tá bên trong ưu tú nhất người kia, đây chính là sứ mệnh của ta, Thần Vũ nói. Ân. Ta là người kia sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Thần Vũ nói. Có muốn hay không xác nhận một chút? Hạ Thiên hỏi. Đang có ý này, Thần Vũ nói. Làm sao xác nhận? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi có thể ngăn trở ta ba đòn, ngươi chính là chủ nhân của ta, nếu như ngăn không được, ta liền đi tìm những người khác. Thần Vũ nói thẳng. Đơn giản. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Đồng dạng cũng là phi thường trực tiếp. Hắn chính là tại nói cho Hạ Thiên, có thể ngăn trở ta ba lần công kích, vậy sau này ta chính là người hầu của ngươi, ta sẽ đi hoàn thành ngươi hết thảy mệnh lệnh, ta sẽ phụ tá ngươi đi hướng đỉnh cao nhất. Nhưng nếu như ngươi ngăn không được, vậy ngươi không phải ta muốn tìm người kia. Tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta sẽ không lưu thủ, vừa mới ta đã nhìn, nơi này sẽ không tới người, ba lần công kích bên trong, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Thần Vũ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhắc nhở ngươi một tiếng, ta công kích, liền xem như có thể sử dụng ra lỗ đen người, cũng ngăn không được. Thần Vũ nói. Đồng thời, Thần Vũ thân thể động. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn công kích nhìn qua không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng Hạ Thiên lại thấy được, Thần Vũ sử dụng cũng là chư thần chi lực, chỉ bất quá Thần Vũ chư thần chi lực cũng không có hắn tinh thuần. Có thể Thần Vũ đã đem chư thần chi lực trực tiếp hóa thành công kích. Mặc dù mặt ngoài nhìn, Thần Vũ lần này công kích giống như không có cái gì, nhưng trên thực tế, Thần Vũ lần này công kích là phi thường bạo lực. Nếu như vững vàng đón đỡ lấy tới, vậy hắn là không thể nào gánh vác được. Vô cực, phòng ngự. Lúc này, Hạ Thiên cũng sẽ không khinh thường. Một nháy mắt, hắn trực tiếp sử dụng vô cực. 3. Thần Vũ công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên cho nhẹ nhõm chặn. Thần Vũ công kích phảng phất như là giọt nước rơi vào đến trong biển rộng, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Hả? Thần Vũ trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Không được. Rất nhanh hắn rất nhanh liền phát động chính mình lần thứ hai công kích. Thiên quyền, bắn ngược. Làm hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Lực lượng cường đại bắn ngược đi ra ngoài. Oanh. Thần Vũ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đạp. Thần Vũ nhanh chóng ngưng tụ công kích của mình, lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Thiên quyền, đánh lui. Ầm. Thần Vũ thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Ba lần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Thần Vũ trong miệng phun ra tốt, từ nay về sau, ta cùng ngươi. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói ra tên của mình. Tham kiến chủ nhân. Thần Vũ quỳ một chân trên đất. Đơn giản. Thần Vũ cũng là một cái có tín ngưỡng người, đối với hắn dạng này người mà nói, của hắn tín ngưỡng chính là tìm tới chủ nhân của mình, phụ tá chủ nhân của mình đi đến cao hơn, dạng này hắn cũng xứng đáng chính mình thủ hộ nhất tộc. Trên người hắn, có thủ hộ nhất tộc sứ mệnh. Đi, chuyển sang nơi khác tâm sự, Hạ Thiên nói. Là, trong tử quán, Hạ Thiên để Thần Vũ ngồi xuống. Không thể, chủ nhân. Chúng ta thủ hộ nhất tộc có thủ hộ nhất tộc quy củ, trước kia ta không phải ngài người hầu, ta đây như thế nào đều được, hiện tại ta là của ngài người hầu, ngài là chủ nhân của ta, ta đây lại không thể cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ. Thần Vũ nói thẳng, ta để ngươi ngồi xuống, Hạ Thiên nói. Chủ nhân, bỏ qua cho ta đi, chúng ta thủ hộ nhất tộc có quy củ của mình. Thần Vũ nói, tốt a. Hạ Thiên cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Hắn hiểu được. Những người này tín ngưỡng là không cách nào cải biến. Ngươi nói chư thần thủ hộ nhất tộc đến cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chư thần thủ hộ nhất tộc là theo chư thần thế giới sinh ra thời điểm liền xuất hiện. Chúng ta đời thứ nhất người chính là năm đó chư thần thế giới cái thứ nhất chủ nhân thủ hạ. Sứ mạng của chúng ta chính là đời đời kiếp kiếp thủ hộ chư thần thế giới. Phụ tá có chư thần chi lực người, trợ giúp người này đi hướng cao hơn, tương lai thu hồi chư thần thế giới. Thần Vũ nói. Hả? Chư thần thế giới là vũ khí? Hạ Thiên hỏi. Có thể nói như vậy, ngài như là đã thu được chư thần chi lực, vậy ngài liền nhất định đi qua chư thần thế giới, vùng không gian kia, chính là một kiện vũ khí. Thần Vũ giải thích nói. Hạ Thiên bọn hắn xưng hô nơi đó vì chư thần hoàng hôn. Có thể hắn không nghĩ tới. Cái kia lại là một kiện vũ khí. Có thể nói. Chư thần hoàng hôn bên trong, nhiều nhất truyền thừa đều bị hắn lấy ra. Vậy ngươi nói, chư thần thủ hộ nhất tộc liền thừa một mình ngươi là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì có một cái sống chư thần chi lực người, tham lam chư thần thế giới, hắn muốn thu hoạch được chư thần thế giới, liền bắt đầu trên người chúng ta dốc hết vốn liếng, nhưng chúng ta có chúng ta tín ngưỡng, chúng ta là không thể nào tại ngài thực lực đến cảnh giới kia phía trước, nói cho ngài chư thần thế giới ẩn tàng địa điểm, cho dù là ngài giết ta cũng sẽ không nói, người kia cứ như vậy. Thiết kế diệt chúng ta chư thần thủ hộ nhất tộc, đồng thời, lúc trước hắn lo lắng sẽ có cá lọt lưới, liền trước thời hạn thật lâu cho chúng ta hạ độc, để chúng ta cả đời không cách nào sinh dục, không quản nam nhân vẫn là nữ nhân, vì lẽ đó mặc dù ta sống xuống tới, nhưng ta không cách nào lại có hậu đại, những người khác đều bị người kia giết. Thần Vũ giải thích nói. Vậy nếu như ngươi cũng xảy ra chuyện, các ngươi chư thần thủ hộ nhất tộc chẳng phải là muốn diệt tộc rồi? Hạ Thiên sững sờ. Cái này thật đúng là một cái khiến người ta cảm thấy không cách nào tưởng tượng sự tình. Bọn hắn tân tân khổ khổ phụ tá người, cuối cùng giết sạch bọn hắn nhất tộc tất cả người. Đây là sứ mạng của chúng ta, sứ mệnh của ta chính là tại ta tử vong phía trước, phụ tá chủ nhân ngài đến cảnh giới kia, lấy đi chư thần thế giới, ta đây liền không có lỗi chúng ta chư thần thủ hộ nhất tộc, cho dù là chết ta cũng là chúng ta chư thần thủ hộ nhất tộc anh hùng. Thần Vũ nhân sinh truy cầu chỉ đơn giản như vậy. Thần châu như thế lớn, ngươi liền không sợ ngươi không đụng tới có chư thần chi lực người sao? Hạ Thiên hỏi. Thần châu như thế lớn, có chư thần chi lực người cũng không nhiều. Muốn tìm được những người kia, hẳn là cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Hết chương 10.019. Chương 10.020 đây mới là ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Muốn tại thần châu tìm tới có chư thần chi lực người. Cũng là không có khả năng a, Nếu như nói dựa vào vận khí đụng lời nói, đây cũng là khó hơn. Vận mệnh, chủ nhân, vận mệnh sẽ đem ta đưa đến bên cạnh ngài. Thần Vũ nói. Ngạch. Nghe được vận mệnh hai chữ này thời điểm, hắn cũng là phi thường im lặng. Đây là nhất hư vô mờ mịt đồ vật. Nhìn không thấy, sờ không tới. Có thể nói. Vận mệnh thứ này, bình thường nói ra chính là một chuyện cười a. Căn bản lại không tồn tại. Tốt a, vậy coi như làm là trùng hợp tốt. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, từ nay về sau, ngài có bất kỳ sự tình đều có thể phân phó ta, lên trời xuống đất, lên núi đao, xuống vạc dầu, bất kỳ cái gì sự tình, ta tuyệt không nhăn bất luận cái gì một cái lông mày. Thần Vũ nói. Hạ Thiên phát hiện. Thần Vũ thái độ đã phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Phía trước Thần Vũ, cùng hắn còn cười hì hì, cười cười nói, cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng khi Thần Vũ nhận hắn làm chủ về sau, Thần Vũ thái độ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người. Đối với hắn cung kính vô cùng. Không quản Hạ Thiên nói thế nào, hắn cũng sẽ không đi cải biến thái độ của mình. Hắn đối Hạ Thiên, có chỉ có tôn kính. Ân. Ta không cần ngươi lên núi đào xuống vạc dầu, ta trước nói cho ngươi ta muốn làm gì đi, Hạ Thiên nói. Chủ nhân mời nói. Ta hiện tại một phương diện muốn tăng lên mình thực lực, một mặt khác cũng muốn tìm kiếm tin tức liên quan tới Thiên Long, còn có Thiên Long muốn tìm người kia tin tức, tóm lại, cùng Thiên Long có liên quan hết thảy tin tức ta đều muốn biết. Hạ Thiên nói. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ đi hỏi thăm, Thần Vũ nói. Không cần cưỡng cầu, ta muốn nghe ngóng tin tức, nhưng cũng tuyệt đối là không bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết. Hạ Thiên nói. Đúng, chủ nhân. Ta hiện tại là Hà tộc nữ tế. Nếu như ngươi có chuyện tìm ta, liền theo Hà tộc mặt phía bắc vách tường nơi đó lỗ thủng cho ta đưa tin là được rồi. Hạ Thiên tại Hà tộc mặt phía bắc mây tường nơi đó làm ra một cái lỗ thủng, hắn bình thường chính là từ nơi đó xuất nhập. Hà tộc xung quanh phòng ngự thế nhưng là phi thường xâm nghiêm, mà lại có trận pháp ngăn cách, bất kỳ cái gì muốn bay vào Hà tộc đưa tin phù, đều phải từ cửa ra vào thủ vệ thống nhất thu lấy, lại cho đến nội bộ. Rất nhiều đưa tin phù. Nơi đó quản sự đều phải là sau khi xem mới có thể cho người ở bên trong, hơn nữa còn muốn thông báo cho phía trên. Hạ Thiên cùng Thần Vũ đưa tin, cũng không thể để bọn hắn nhìn thấy. Vì lẽ đó thông qua chỗ sơ hở này liền có thể bình thường đưa tin. Có Thần Vũ dạng này người hỗ trợ. Hạ Thiên về sau muốn làm gì sự tình cũng liền càng thêm thuận tiện. Thần Vũ đối chư thần chi lực khống chế trở nên phi thường cường hãn. Trước kia ta đối chư thần chi lực khống chế, đều là theo Tiểu Nguyệt nơi đó học được, nhưng là hiện tại xem ra, chư thần chi lực còn có rất nhiều biến hóa, Thần Vũ chỉ biết chư thần chi lực, thậm chí ta hoàn toàn không cảm ứng được hắn lực lượng pháp tắc, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực lại mạnh mẽ như vậy, xem ra, ta chỗ tăng lên vẫn là rất lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngày hôm sau, cô ra, vị trí đã cho ngài chọn tốt, là tại lão gia bên người, lão gia nói. Phu nhân sẽ không đi quan sát. Quản gia cung kính nói. Kỳ thật Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy quản gia đều là rất khó chịu. Cái này quản gia rõ ràng rất xem thường hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đều là phi thường cung kính. Loại kia bên trong bày tỏ không đồng nhất cảm giác, để người cảm giác phi thường không tốt. Nhưng Hạ Thiên lại không thể nói cái gì. Ân, Hạ Thiên nhận lấy khối kia ngọc giản. Sau đó đi ra ngoài dạo phố. Hắn mỗi ngày đều là như thế này. Đi ra ngoài dạo phố, sau đó trở về. Vòng đi vòng lại. Các ngươi tựa hồ không có nhiều lời như vậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người A Nhất cùng A Nhị. Từ khi hắn cùng phu nhân đại xảo một lần về sau, hai người này cùng Hạ Thiên liền càng đến càng ít. Hai người cũng không có giải thích. Nhưng Hạ Thiên minh bạch. Hai người bọn họ đều trêu chọc không nổi phu nhân. Vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu cùng Hạ Thiên giữ một khoảng cách. Phía trước cái kia là nhà chúng ta sản nghiệp A Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, kia là tiểu thư quản lý mua bán, A Nhất vô cùng đơn giản nói. Hạ Thiên nghe được. Bên trong có cãi lộn thanh âm. Các ngươi chuyện gì xảy ra loại này tàn thứ đan dược cũng dám bán cho ta, là làm ta dễ khi dễ sao, ta hiện tại liền muốn đi phủ thành chủ cáo các ngươi. Một tên nam tử la lớn. Hạ Thiên cũng là đi tới. Vị này là cô gia, A Nhất nhìn về phía nơi này trưởng quỹ nói. Nơi này trưởng quỹ vẫn là nhận biết A Nhất. Trưởng quỹ đối Hạ Thiên có chút chắp tay, bất quá trên mặt cũng không có cái gì cung kính ý tứ, hiển nhiên người như hắn cũng là xem thường Hạ Thiên. Cô gia cũng chính là lão bản của nơi này đúng không? Vậy ngươi nói một chút nhìn, chuyện lần này làm sao bây giờ? Nam tử kia hỏi. Đan dược gì, ta xem một chút. Hạ Thiên nói. Cô gia, loại chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Trưởng quỹ phảng phất là lo lắng sẽ hỏng việc đồng dạng, nói thẳng. A Nhất cũng là phảng phất muốn khuyên Hạ Thiên đi. Chính là cái này, ngươi xem một chút, đây là đan dược gì, cái này phẩm chất, liền 20 độ tinh khiết đều không có đi, loại đan dược này quả thực chính là phế thải, thế mà cũng dám lấy ra bán, hôm nay chuyện này không cho ta giải quyết, các ngươi về sau cũng sẽ không cần mở cửa. Nam tử kia phẫn nộ nói. Ngươi muốn làm sao giải quyết? Hạ Thiên hỏi. Cô gia, ta là nơi này trưởng quỹ, tiểu thư đã phân phó, chuyện nơi đây từ ta toàn quyền xử lý. Trưởng quỹ lớn tiếng nói. Hiển nhiên hắn là không muốn để cho Hạ Thiên nhúng tay. Làm sao muốn để hắn đi, thật sao thật vất vả đến cái quản sự, muốn đi không dễ dàng như vậy. Nam tử kia nói. Ta hỏi, ngươi muốn làm sao giải quyết? Hạ Thiên nói. Đầu tiên, các ngươi phải bồi thường ta ngang nhau phẩm chất cao đan dược 100 viên, đều muốn độ tinh khiết 80% trở lên. Tiếp theo, các ngươi phải bồi thường ta 100 vạn tiên tinh làm tinh thần đền bù. Cuối cùng, các ngươi muốn đối bên ngoài tuyên bố, lần này là sai lầm của các ngươi, muốn đối ta xin lỗi 3 ngày, đóng cửa 3 ngày. Nam tử kia nói. Ta xem một chút. Hạ Thiên lấy qua đan dược. Cô gia trưởng quỹ quát lớn một tiếng. Ừng ực. Hạ Thiên tiếp nhận đan dược về sau, trực tiếp một ngụm ăn vào. Ngạch. Lúc này tràng diện để hiện trường tất cả người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn đều mộng. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Người nam tử kia cả người đều trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Trưởng quỹ bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Trưởng quỹ, cho vị tiên sinh này lấy ra một viên giống nhau như đúc tiên đan, trả lại tiên sinh tất cả tiên tinh. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Nam tử kia trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Có chuyện gì sao? Hạ Thiên bình tĩnh hỏi. Ta đan dược, ngươi ăn ta đan dược. Nam tử kia nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, đem trưởng quỹ chuẩn bị xong đan dược vồ tới, sau đó đưa cho nam tử, đây mới là ngươi đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.